Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, thảm thiết luận võ tiến hành đến tổ 3, Vương Vân Phi thượng tràng. Vương Vân Phi vận khí bề ngoài giống như không thật là tốt, gặp Vô Cực Tông Hiên Viên Phong. Vương Vân Phi, Thanh Dương Môn gặp được ta coi như ngươi không may. Hiên Viên Phong âm thanh lạnh lùng nói, Vô Cực Tông rất giỏi a hát. Vương Vân Phi lớn tiếng nói, Hiên Viên Phong là hắc mã đồng nhất, thực lực cường hãn, thực lực đạt đến cao cấp, thuế biến cảnh. Vương Vân Phi bất quá mới vào, thuế biến cảnh, thực lực cùng Hiên Viên Phong so sánh với có rất lớn chênh lệch. Có thể Vô Cực Tông quá kiêu ngạo rồi, Vương Vân Phi không nghĩ trực tiếp nhận thua, mặc dù không địch lại, cũng phải đem Hiên Viên Phong nội tức tiêu hao một ít. Lưỡng nghi kiếm quyết, Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, Hiên Viên Phong hòa Vương Vân Phi đồng thời xuất thủ, hai người ra tay nhanh chóng tản nhẫn, quả thực tựu là dốc sức liều mạng. Nhất là Vương Vân Phi, tại đây thực lực, vũ khí đều không bằng Hiên Viên Phong dưới tình huống, nếu không liều mạng căn bản kiên trì không được bao lâu. Hỏng bét rồi, Vương Vân Phi huynh đệ liều mạng như vậy, chỉ sợ cơ hội bị thương. Mạc Nam nói ra, đúng vậy. Vô Cực Tông hận không thể bỏ qua tay giết chúng ta Thanh Dương Môn người. Vương Vân Phi đây không phải đưa đi lên cửa. Nếu Hiên Viên Phong ra nặng tay giết chết Vương Vân Phi sư đệ, chúng ta đều không có nói lý đi. Kinh Phong chân thành nói, Tất Phàm thở dài nói, hy vọng Vương Vân Phi huynh đệ không có việc gì mới tốt. Bọn họ hiện tại giúp không được gì, chỉ có ở một bên ai oán thở dài. Hiên Viên Phong thi triển ra lưỡng nghi kiếm quyết chính phản kiếm. Từng đạo thập tự hình kiếm khí bắn về phía Vương Vân Phi. Vương Vân Phi đánh tan đi một tí kiếm khí, cánh tay hay là bị kiếm khí đánh trúng vào, máu tươi đầm đìa. Vân Phi hét lớn một tiếng, nhào tới, tiếp tục tấn công mạnh, căn bản mặc kệ miệng vết thương đổ máu hay không. Vương Vân Phi, chính ngươi muốn chết, trách không được ta. Hiên Viên Phong lộ ra vẻ âm tàn, hỏng bét, Hiên Viên Phong muốn hạ độc thủ. Lăng Hầm nhai cả kinh nói. Tất Phàm nói, có không có biện pháp gì khiến Vương Vân Phi sư huynh tranh thủ thời gian nhận thua? Trừ phi chính hắn nhận thua, bằng không thì chúng ta là không cách nào can thiệp, muốn là chúng ta đánh gãy luận võ xử phạt là vô cùng nghiêm trọng, thậm chí cấm chúng ta tham gia kế tiếp luận võ. Lăng Hầm nhai vẻ mặt sầu khổ, Vô Cực Tông người nếu hạ độc thủ, chúng ta gặp được Vô Cực Tông đệ tử cũng không muốn lưu thủ. Kinh Phong vô cùng phẫn nộ, bọn họ coi như tỉnh táo. Không có trái với quy củ. Nếu Thanh Dương Môn người làm ra cái gì trái với quy tắc sự tình, một khi không cách nào tham dự đằng sau luận võ, đối với Thanh Dương Môn là phi thường bất lợi. Kinh Phong cùng Mạc Nam con mắt đều đỏ, bọn họ đều không nghĩ lập tức Vương Vân Phi bị thương, thậm chí mất đi tánh mạng, có thể Thanh Dương Môn danh dự hơi trọng yếu hơn, nhất là Thanh Dương Môn nhất định phải bảo trụ ngũ đại môn phái địa vị. Đi chết đi, Hiên Viên Phong đã phát động ra tấn công mạnh. Bảo kiếm trực tiếp gọt hướng Vương Vân Phi trước ngực. Cùng chết một chỗ a. Vương Vân Phi vậy mà không tránh không né, đồng dạng một kiếm đâm ra, thẳng đến Hiên Viên Phong ngực. Vương Vân Phi công kích đồng dạng vừa nhanh lại nhanh, Hiên Viên Phong tập trung Vương Vân Phi đồng thời, khẳng định cũng sẽ biết trúng chiêu. Hiên Viên Phong sắc mặt hơi đổi, lộ ra lành lạnh ánh mắt. Chỉ thấy Hiên Viên Phong hơi chút tránh ra bên cạnh thân thể, bảo kiếm lộ tuyến không thay đổi. Trực chỉ Vương Vân Phi trước ngực. Vương Vân Phi đột nhiên ra tốc, vậy mà trực tiếp hướng Hiên Viên Phong mũi kiếm đánh tới, đồng thời bảo kiếm của hắn chỉ hướng Hiên Viên Phong, thế đi nhanh hơn. Hiên Viên Phong sắc mặt đại biến, thân thể lật nghiêng, đồng thời bảo kiếm bổ xuống. A-hát, hai người đồng thời phát ra kêu thảm thiết. Vương Vân Phi tay trái thả xuống dưới, hình như là bị bảo kiếm chặt đứt, chỉ còn lại có một điểm da treo. Hiên Viên Phong cũng nhận được không ít. Vương Vân Phi bảo kiếm thiếu một chút đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, tuy nhiên bị hắn mở ra rồi, bảo kiếm theo hắn dưới nách xuyên qua, vẫn là đem thân thể của hắn cắt ra hai cái vết thương thật lớn, máu tươi, tích tắc, rớt xuống. A hát, ta muốn giết ngươi, Hiên Viên gió lớn nổ, coi như muốn nổi điên đồng nhất. Ta nhận thua, Vương Vân Phi mặt đau đến đều bóp méo, bất quá nói xong nhận thua lại nở nụ cười. Dừng tay, Vương Vân Phi vừa mới nhận thua. Tài phán tự xuất thủ, mang Hiên Viên Phong ngăn lại. Vương Vân Phi mục đích đạt đến, Hiên Viên Phong dưới nách miệng vết thương sâu, nhất định sẽ ảnh hưởng Hiên Viên Phong kế tiếp luận võ. Kinh Phong nắm chặt nắm đấm, nói ra, Vương Vân Phi sư đệ thật sự là vậy mới tốt chứ. Bất quá, Vương Vân Phi hay là quá vọng động rồi, hắn trả giá cao thật sự quá lớn, chỉ sợ một đầu cánh tay là giữ không được. Lăng Hâm nhai thở dài nói, Kinh Phong, Tất Phàm, Mạc Nam bọn người liều lĩnh chạy ra khỏi trên phòng cao, Ngọc Tư Yến lo lắng cũng theo xuống dưới. Tất Phàm bọn họ coi như tỉnh táo, chỉ là xuống dưới mang Vương Vân Phi tiếp hồi trở lại trên phòng cao. Vừa mới trở lại trên phòng cao, Vương Vân Phi cũng chịu không nổi nữa, té xỉu đi qua. Biết rõ đến không địch lại, còn thể hiện, đáng đời. La Thắng âm thanh lạnh lùng nói, người nói cái gì, có loại lập lại lần nữa. Kinh Phong quát, mấy người bọn họ trực tiếp mang La Thắng vây lại, trong mắt lộ ra sát khí. La Thắng dọa đến sắc mặt đều trợn nhìn, hắn biết rõ mình nói sai lời nói, không dám nhiều lời. Cứu người trước quan trọng hơn, còn náo cái gì nội chiến. Ngọc Tư Yến lớn tiếng nói, Kinh Phong, Tất Phàm mấy người mới tỉnh táo lại, nhìn xem Vương Vân Phi không biết nên như thế nào ra tay. Lăng Hâm nhai trước giúp Vương Vân Phi cầm máu, sau đó cẩn thận giữ vững được một lần. Lăng Hâm nhai sắc mặt thật không tốt, lắc đầu nói ra, Vương Vân Phi tay trái xem như đã xong. Mẹ kiếp Vô Cực Tông không phải người, tìm bọn hắn tính sổ đi. Mạc Nam con mắt đều đỏ, toàn thân tràn đầy sát khí. Tất Phàm cùng Kinh Phong đều muốn đi theo đi, Quý Anh Lan thậm chí không để ý khôi phục nội tức rồi, cũng đứng lên. Đứng lại, các ngươi chẳng lẽ muốn có khiến đối thủ như nguyền, các ngươi đi nháo sự khẳng định không cho phép tham dự đằng sau luận võ, không phải là tiện nghi Vô Cực Tông cùng Bát Quái Môn nha. Ngọc Tư Yến nói ra, bang, Mạc Nam một quyền đánh vào trên vách tường, nước mắt đều đi ra, Vương Vân Phi đều phế đi. Chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Đương nhiên không có khả năng cứ như vậy được rồi. Các ngươi cần phải làm là đánh bại Vô Cực Tông người, cho chúng ta Thanh Dương Môn hãnh diện. Ngọc Tư Yến nói ra, Vương Vân Phi sổ sách sớm muộn muốn tìm trở về, bất quá không phải hiện tại. Thanh Dương Môn những cái kia đệ tử rất nhiều đều mắt rưng rưng nước, đối với Vô Cực Tông hận ý đạt đến đỉnh. Ta nhất định sẽ đả bại Vô Cực Tông người, cho dù là Hiên Vô Cực. Tất Phàm thề nói, đã biết rõ huynh hoang, chấm ngoặc kép, La Thắng lẩm bẩm nói, hắn thanh âm mặc dù nhỏ, hay là bị ở đây tất cả mọi người nghe thấy được, mặc kệ đệ tử hạch tâm hay là nội môn đệ tử, đều dùng ánh mắt giết người nhìn xem La Thắng. Câm miệng, La Khiếu Thiên lớn tiếng nói, hắn thực sợ cháu của mình chọc nhiều người tức giận khó phạm. La Thắng yên rồi, đi đến một bên, lại cũng không dám nói tiếp nữa. Phó môn chủ, Vương Vân Phi tay trái thật sự phế đi sao? Chẳng lẽ tửu không có biện pháp gì hả? Ngọc Tư Yến nhíu lại đôi mi thanh tú. Không có, Lăng Hâm nhai hay là lắc đầu. Lúc này Vương Vân Phi u tỉnh dậy, hắn cắn răng, không có phát hồ kêu đau âm thanh. Ta có phải hay không phế đi? Không người nào dám nhìn xem Vương Vân Phi con mắt, đều tại đây yên lặng lưu lệ. Đã không có tay trái, ta còn có tay phải, đồng dạng khả dĩ sử kiếm. Vương Vân Phi nói ra, Kinh Phong miễn cưỡng cố ra dáng tươi cười nói ra, đúng vậy, mặc dù chỉ có một tay, Vương Vân Phi sư đệ như cũ là hảo hán. Càng là con người kiên cường, Vương Vân Phi là con người kiên cường. Chương 162, Lục Đại Kim Cương, Thanh Dương Môn trên phòng cao hào khí có chút áp lực, có chút trầm ổn, còn tràn ngập thương cảm, lừng lẫy, bi tráng chi tình ý. Tuy nhiên Vương Vân Phi không có nhụt chí, tuyệt vọng. Có thể Kinh Phong, Tất Phàm, Mạc Nam đợi người không thể dễ dàng tha thứ Vô Cực Tông người tổn thương huynh đệ của mình. Mấy người đều âm thầm thề, nếu gặp được Vô Cực Tông đệ tử, nhất định phải vì Vương Vân Phi lấy lại danh dự. Kế tiếp luận võ, không có Thanh Dương Môn người, ngược lại là Vô Cực Tông đệ tử, xuất hiện đều lấy được thắng lợi. Vô Cực Tông rất cường thế, 8 gã đệ tử ít nhất đều có được trung cấp, thuế biến cảnh, thực lực. Căn bản là quét ngang vô địch, tổ 6 lên, bất quá không cần Tất Phàm ra tay. Tất Phàm huynh đệ, cơ hội tới, không thể tưởng được tổ 6 thì có Vô Cực Tông đệ tử. Kinh Phong vừa cười vừa nói, Tất Phàm nói ra, yên tâm, hy vọng hắn sẽ không thua. Đó là Vô Cực Tông Lục Đại Kim Cương đồng nhất Triều Duệ, chắc chắn sẽ không thua. Kinh Phong nói ra, mặc dù ta chống lại Triều Duệ, cũng không nhất định ổn thắng. Lục Đại Kim Cương, không tệ. Đánh bại hắn cần phải đủ uy phong. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm sư đệ, gặp được Triều Duệ nhất định phải đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Đúng vậy, nhất định phải vì Vương Vân Phi sư đệ báo thù. Vốn những cái kia đệ tử hạch tâm còn có chút bất mãn Tất Phàm có thể bởi vì Vương Vân Phi quan hệ, tạm thời nhận đồng Tất Phàm. Bất quá, Tất Phàm muốn có lấy được bọn họ chính thức đồng thời thừa nhận, cần phải không có đơn giản như vậy. Chỉ cần Ngọc Tự Yến quan tâm Tất Phàm, tựu sẽ khiến những cái kia đệ tử hạch tâm tâm tư đố kỵ lý. Triều Duệ xác thực lợi hại, không hổ là vô cực tông lục đại kim cương đồng nhất, không đến 10 phút tựu giải quyết chiến đấu, đối phương từ đầu đến cuối đều không có sức hoàn thủ. Triều Duệ thật cường đại, đối thủ của hắn là một người, thuế biến cảnh, cường giả, vẫn không có chút nào chống cự chi lực. Một người đệ tử hạch tâm nói ra, Tất Phàm sư đệ, ngươi cảm giác mình phải chăng đối thủ của hắn? Thử xem đi, vô luận như thế nào cũng phải vì Vương Vân Phi sư huynh báo thù. Tất Phàm lạnh nhạt nói, Triều Duệ vô luận như thế nào biểu hiện, Tất Phàm cũng không có ở ý. Hắn chỉ là chuyên tâm trí nhớ Triều Duệ thi triển vũ kỹ. Triều Duệ xác thực lợi hại, một bộ lưỡng nghi kiếm quyết thi triển ra, lăng lệ ác liệt vô cùng. Kế tiếp luận võ, Mạc Nam không có phần tham dự, Kinh Phong đơn giản chiến thắng. Vô cực tông tham dự chiến đấu đệ tử đều lấy được thắng lợi, bát quái môn Lý Thiên Tầm, Trần Khang cũng đều phi thường dứt khoát địa giải quyết chiến đấu. Hôm nay luận võ phi thường đặc sắc, Tất Phàm trong nội tâm trong bụng nở hoa, bởi vì hắn nhớ rất nhiều cao thâm vũ kỹ. Đã đến hôm nay trình độ này, mỗi người thực lực đều rất mạnh mẽ, sở học vũ kỹ cũng đều tương đối cao sâu, cơ hồ đều là các môn các phái thành danh vũ kỹ. Cũng có người thi triển chính là kỳ ngộ đoạt được vũ kỹ. Một vài vũ kỹ đều không đơn giản, tăng thêm đối thủ cũng rất mạnh đại, mỗi người bao nhiêu đều ra đi một tí át chủ bài. Tất Phàm thích nhất bọn họ ra át chủ bài, ra tuyệt chiêu. Một vòng đã xong, lập tức vừa muốn đến phiên Quý Anh Lan thượng tràng. Quý Anh Lan, người khôi phục được thế nào? Lăng Hầm Nhai hỏi, yên tâm đi, phó môn chủ, ta đã khôi phục không sai biệt lắm. Quý Anh Lan nói ra. Kinh Phong cười nói, Quý Anh Lan sư đệ, người nhất định phải chiến thắng, không thể để cho người xem thường chúng ta Thanh Dương môn. Vương Vân Phi sư đệ chính là chúng ta tấm gương, chúng ta tràn đầy tâm huyết, ai muốn đối với chúng ta Thanh Dương môn bất lợi, chúng ta tự gấp 10 lần hoàn trả. Gấp 10 lần hoàn trả, Thanh Dương môn các đệ tử đều giống to đi ra, nữ thần may mắn giống như một mực rất chiếu cố Quý Anh Lan đối thủ của hắn, tuy nhiên là thuế biến cảnh, cường giả. Bất quá chỉ là mới vào, thuế biến cảnh, cường giả. Trải qua gian khổ chiến đấu, Quý Anh Lan dựa vào Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết cuối cùng 3 chiêu lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, trở thành cái thứ nhất tấn cấp vòng thứ 3 người. Chúc mừng Quý Anh Lan sư đệ, chúc mừng, chấm ngoặc kép, làm tốt lắm, Thanh Dương môn sở hữu tất cả đều cao hứng phi thường. Quý Anh Lan chiến thắng, ý nghĩa Thanh Dương môn cho điểm thời điểm điểm tích lũy cơ hội gia tăng. 10 năm một lần mà liều so sánh nhiều hơn phần thắng. Nhìn xem Thanh Dương môn những cái kia đệ tử kích động như thế, Tất Phàm đối với Thanh Dương môn đồng thời thừa nhận cảm giác gia tăng lên không ít. Chỉ có La Thắng mất hứng, sắc mặt phi thường âm trầm. Nội môn đệ tử luận võ, Quý Anh Lan đã thua bởi La Thắng. Có thể La Thắng tại đây vòng thứ nhất tựu bị loại bỏ rồi, Quý Anh Lan dĩ nhiên tấn cấp vòng thứ 3. La Thắng ngoại trừ ai thán vận khí không tốt bên ngoài, càng thêm hận Quý Anh Lan, Tất Phàm, Mạc Nam, Kinh Phong những người này, thậm chí hắn còn hận Vương Vân Phi. Vương Vân Phi bị thương, khiến cho tất cả mọi người tán thưởng hắn, quan tâm hắn. Mà La Thắng, trong nội tâm lại càng ngày càng phiền muộn, hắn chán ghét hết thảy mọi người, hắn hận không thể giết chết những người trước mắt này. La Thắng trên người có sát khí bạo phát đi ra, không ít mọi người cảm nhận được hàn ý. Tất Phàm cái thứ nhất cảm nhận được. Hắn tại đây thâm biên ma giới trà trộn không thời gian ngắn, đối với sát khí phi thường mẫn cảm. Xem ra sau này phải cẩn thận La Thắng gia hỏa này, chỉ không được sẽ nổi điên. Tất Phàm thầm nghĩ, tổ hai, Lý Thiên Tầm hay là đơn giản đã lấy được thắng lợi, đối thủ của hắn bị hắn dọa sợ, căn bản phát huy không xuất ra thực lực đến. Lý Thiên Tầm tấn cấp thành công, lập tức tựu đến phiên Tất Phàm. Tất Phàm đối với Triều Duệ. Đây là những cái kia người xem sở chờ mong luận võ. Thanh Dương môn cùng vô cực tông có cừu oán, phía trước vô cực tông người càng là khiến cho Thanh Dương môn Vương Vân Phi tàn phế. Thanh Dương môn cùng vô cực tông hai phái ở giữa hướng tới mùi thuốc súng chi đậm đặc, kẻ đần cũng nhìn ra được. Ta đoán Triều Duệ nhất định sẽ đạt được thắng lợi, nhưng hắn là Vô Cực Tông lục đại kim cương đồng nhất. Hắn tuy nhiên là nhất gần 3 năm mới xuất hiện cường giả, có thể thực lực tuyệt đối là đứng đầu. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Triều Duệ so sánh lợi hại, Thanh Dương môn tiểu tử kia thực lực vẫn chưa tới, thuế biến cảnh, như thế nào cùng Triều Duệ cái này cao cấp, thuế biến cảnh, cường giả đấu. Vậy cũng không nhất định, ta cảm thấy được Thanh Dương môn tất phàm có thủ thắng khả năng, ngươi xem hắn phía trước luận võ, cái kia một hồi không phải đơn giản lấy được thắng lợi. Ta cũng hiểu được tất phàm không đơn giản, dù sao có loại thâm bất khả chắc cảm giác, bất quá muốn đánh bại Triều Duệ cũng không dễ dàng. Mặc kệ ai chiến thắng, đoán chừng luận võ sẽ phi thường thảm thiết, thật sự là hy vọng luận võ mau chóng tiến hành. Người xem dĩ nhiên nghị luận mờ, tất cả mọi người phi thường chờ mong trận này luận võ. Tất phàm tại đây trên phòng cao, Kinh Phong, Mạc Nam bọn người tự cấp hắn động viên. Tất phàm huynh đệ, không muốn cho ta khách khí. Nhất định phải mang Triều Duệ đến trong chết bị đánh một trận. Kinh Phong rất hưng phấn, so sánh Tất Phàm còn muốn hưng phấn rất nhiều. Đúng vậy, còn có thể coi là Vương Vân Phi cái kia phần, không có khả năng dễ tha Triều Duệ. Mạc Nam nói ra, là dài nói ra, Tất Phàm sư đệ, trực tiếp phế bỏ Triều Duệ, khiến Vô Cực Tông đau lòng đi. Phế bỏ Triều Duệ, muốn như thế nào phế bỏ à? Một người đệ tử hạch tâm cười nói, trực tiếp răng rắc, chấm ngoặc kép, là dài khoa tay múa chân mấy thủ thế, lộ ra tà ác dáng tươi cười. Những cái kia nam đệ tử không khỏi bưng kín hạ thể, dọa được xanh cả mặt. Là dài, người thiệt là, Lâm Thanh Giao mặt đỏ dần, ha ha, chấm ngoặc kép, là dài đề nghị đáng giá suy nghĩ a hát. Tất phàm đột nhiên đã đến một câu, mọi người hung ác hẳn không thôi. Chương 163, Tam Tài Kiếm Quyết. Tất phàm cùng Triều Duệ lẫn nhau dừng ở đối phương, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Triều Duệ tuy nhiên thực lực rất mạnh mẽ, cũng phi thường hung hăng càn quấy, lại sẽ không xem thường bất kể đối thủ nào. Huống chi Tất Phàm trước khi biểu hiện dĩ nhiên khiến cho Vô Cực Tông coi trọng, Triều Duệ tự nhiên càng thêm cẩn thận. Tất Phàm đồng ý không dám xem thường Vô Cực Tông người, Triều Duệ có thể tại đây Vô Cực Tông trổ hết tài năng, nhất định là có thực tài thực liệu. Tài phán dĩ nhiên tuyên bố luận võ bắt đầu. Tất phàm cùng Triều Duệ còn không có động tĩnh gì. Trên khán đài người đã đợi đến lo lắng rồi, không ít người ồn ào náo động nổi lên. Tiến đánh a hát, đều choáng váng a hát, Triều Duệ, tiêu diệt Tất phàm. Tất phàm, mang Triều Duệ răng rắc rồi. Tất phàm cùng Triều Duệ hai người đều phi thường tập trung tinh thần, căn bản nghe không được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì. Trong mắt bọn hắn chỉ có đối phương, mặt khác hết thảy đều cùng bọn họ không quan hệ. Sát, sát. Hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn, tại đây giống to đồng thời, hai người động, Long Lân kiếm nơi tay, Tất phàm có một cỗ chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Triều Duệ đồng dạng cầm chính là thượng phẩm pháp bảo, cũng chỉ dùng kiếm. Triều Duệ khí thế như cầu vồng, bá đạo ở giữa mang theo chấp nhất, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, Lưỡng Nghi kiếm quyết, rầm rầm, chấm ngoặc kép, hai người bảo kiếm đụng cùng một chỗ. Hỏa hoa văng khắp nơi, phát ra điếc tai tiếng vang. Lần thứ nhất giao phong, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn liều mạng. Cuối cùng hai người đều thối lui một bước, chẳng phân biệt được cao thấp. Hảo lực lượng, Triều Duệ âm thanh lạnh lùng nói. Hảo kiếm pháp, Tất phàm lạnh lùng nói. Hai người thanh âm tuy nhiên không lớn, có thể hiện trường phi thường yên tĩnh, hay là bị mọi người đã nghe được. Hảo, bị ổi, ha ha, chấm ngoặc kép. Có không ít người đại bật cười, Triều Duệ sắc mặt lập tức hắc như đáy nồi, con mắt đỏ lên, thẳng hướng Tất phàm. Tất phàm buồn bực, hắn vốn không có mắng chửi người ý tứ, bất quá bị mọi người cười cười, oan ức là lưng định rồi. Bất quá, hắn không quan tâm, Triều Duệ vượt sinh khí, hắn tựu càng cao hứng. Tất phàm lần nữa ra chiêu, hai người liên tiếp giao thủ trên trăm chiêu, đều là chẳng phân biệt được cao thấp. Bóng người giao thoa. Rất nhiều người xem căn bản thấy không rõ hai người giao thủ tình hình. Không thể tưởng được cái kia Tất phàm thực sự chút ít thực lực, không hổ là Hắc Mã. Hiên Viên Phong nói ra, Hắc Mã, gặp Triều Duệ sư huynh, cũng sắp biến thành ngựa chết. Vô Cực Tông những người kia phi thường nhẹ nhõm, nói cười cười. Thanh Dương môn người, không ít dĩ nhiên tại vì Tất phàm lo lắng. Nhất là những cái kia đệ tử hạch tâm, đối với Tất phàm hiểu rõ không đủ sâu lo lắng nhất. Cái kia Triều Duệ thực lực rất mạnh mẽ, ra tay quả quyết, tốc độ cũng nhanh, Tất phàm sư đệ có thể không đứng vững. Một người đệ tử hạch tâm lo lắng nói, yên tâm đi, Triều Duệ thực lực là không tệ, thế nhưng không cách nào cùng ta so sánh với, ngay cả ta cũng không phải Tất Phàm huynh đệ đối thủ, huống chi Triều Duệ. Kinh Phong cười nói, Kinh Phong cũng không sợ mất mặt, thẳng thắn, ủng hộ Tất Phàm. Những cái kia nội môn đệ tử mới tính toán đối với Tất Phàm tràn đầy tín tâm, chuyên tâm cho Tất Phàm cố gắng lên động viên. Hơn 20 vạn người xem, ủng hộ Triều Duệ còn là đã chiếm đa số, ai bảo Tất Phàm trước kia thanh danh không vang. Tất Phàm cùng Triều Duệ rất nhanh dĩ nhiên giao thủ hơn 200 chiêu, Triều Duệ một bộ lưỡng nghi kiếm quyết đều dùng 2 lần, vẫn không thể nào không biết làm sao Tất Phàm. Tất Phàm, có chút bổn sự, bất quá dĩ nhiên là ngươi thanh dương môn người, nhất định ngã xuống trong tay ta. Triều Duệ lạnh giọng nói ra, toàn lời nói nhảm, có bản lĩnh tự xử đi ra a, bằng không ngươi tự nhất định phải thua. Tất Phàm lạnh lùng nói, Tất Phàm lộ ra con mắt của mình chính là vì khiến Triều Duệ xuất ra một ít bản lĩnh thật sự đến, bằng không thì hắn đã sớm toàn lực xuất thủ. Tất Phàm đã đem lưỡng nghi kiếm quyết nhớ xuống, hắn không tin Triều Duệ chỉ có học tập lưỡng nghi kiếm quyết cùng thái cực kiếm bí quyết. Xem ta tam tài kiếm quyết, Triều Duệ hoàn toàn bị Tất Phàm chọc giận, thi triển vượt ra càng thêm cao thâm kiếm quyết. Tam tài kiếm quyết vốn là kiếm trận, có thể Vô Cực Tông trải qua hơn thập thế hệ nghiên cứu, lại có thể một người thi triển đi ra, uy lực không thể so với 3 người hợp lực thi triển ra tam tài kiếm quyết tiểu bao nhiêu. Bởi vì tam tài kiếm quyết phi thường phức tạp, cho nên Vô Cực Tông tu luyện kiếm này bí quyết người phi thường tạm thời. Triều Duệ trước kia không có tiếng tăm gì, cũng là bởi vì hắn nghiên cứu tam tài kiếm quyết làm trễ nãi, thẳng đến 1 năm trước khi, Triều Duệ mới có tiến triển, tam tài kiếm quyết chút thành tựu, lập tức thực lực đại tiến. Thoáng cái trở thành Vô Cực Tông lục đại kim cương đồng nhất. Triều Duệ cùng Quý Anh Lan có chút giống, đã cho rằng phương hướng sẽ đến trong chết nghiên cứu, cho nên hắn mới có thành tựu của ngày hôm nay. Triều Duệ mang tam tài kiếm quyết thi triển ra, một người giống như biến thành 3 người. Tất Phàm lập tức cảm giác mình bị vây công rồi, khắp nơi đều là bóng người cùng bóng kiếm, kiếm khí giao thoa bố trí trở thành một đạo lên lưới. Tất Phàm luống cuống tay chân, né tránh không gian không ngừng bị áp xúc. Muốn là tiếp tục nữa, Tất Phàm cuối cùng cơ hội cả nơi sống yên ổn đều không có, thua không nghi ngờ. Có thể là vì nhịch trộm tam tài kiếm quyết toàn cảnh, Tất Phàm lại không thể toàn lực bộc phát, phá tan kiếm trận. Kiếm trận đối với Tất Phàm mà nói tựu là mới lạ sự vật, đối với hắn lực hấp dẫn thật sự quá lớn. Tất Phàm đã bắt đầu suy nghĩ, về sau đang thi triển tiêu giao tiên chỉ thời điểm cũng bày trận, uy lực không biết sẽ như thế nào. Dùng kiếm trận uy lực, tăng thêm tiêu giao tiên chỉ đánh lén hiệu quả, chỉ sợ uy lực cơ hội lớn đến vượt quá tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Tất Phàm càng muốn khiến Triều Duệ mang tam tài kiếm quyết thi triển xong cứ vậy mà làm. Tất Phàm một bên trí nhớ vũ kỹ, một bên ngăn cản Triều Duệ công kích. Triều Duệ thế công như nước thủy triều, Tất Phàm trên người dĩ nhiên nhiều chỗ trúng chiêu, nếu không có Thiên Lam Y cùng Tử Kim Nguyễn Giáp bảo hộ, hắn chỉ sợ dĩ nhiên bị thương. Tất Phàm huynh đệ là chuyện gì xảy ra? Dùng lực lượng của hắn, hoàn toàn khả dĩ cưỡng ép đánh gãy Triều Duệ công kích. Kinh Phong phi thường khó hiểu, càng xem càng mơ hồ. Không riêng gì Kinh Phong, Thanh Dương môn đệ tử đều nghĩ mãi mà không rõ. Cả Ngọc Tư Yến, Lăng Hâm Nhai đều có chút không hiểu thấu, bọn họ nhưng mà biết rõ Tất Phàm thực lực. Tất Phàm một mực tại đây né tránh, căn bản không có xuất ra thực lực đến thật sự không cách nào né tránh thời điểm. Hắn mới có thể bước lui Triều Duệ, xem ra hắn là có mục đích. Lăng Hâm Nhai nói ra, là thắng nói, ta tự nói Tất Phàm là huynh hoang lợi hại, còn không phải bị người khác đè nặng tiến đánh. Chứng kiến Tất Phàm chật vật không chịu nổi, là thắng trong nội tâm cười nở hoa, cả La Hùng đều tại đây cười trộm. Triều Duệ thế công càng ngày càng mãnh liệt, có thể thủy chung không cách nào đánh bại Tất Phàm, hắn thật sự có chút không rõ, rõ ràng lập tức muốn lấy thắng. Lại bị Tất Phàm chặn. Tiểu tử này tính bền dẻo thực mạnh mẽ, bất quá hôm nay đồng dạng chết chắc rồi. Triều Duệ thầm nghĩ, Tất Phàm thầm nghĩ, một bộ tam tài kiếm quyết không biết có bao nhiêu chiêu, bao nhiêu biến hóa, như thế nào còn không có thi triển xong. Tất Phàm cũng có chút duy trì không được rồi. Triều Duệ công kích mặc dù không có chính thức xúc phạm tới Tất Phàm, khiến Tất Phàm phi thường thống khổ, nội phủ đều thiếu chút nữa bị chấn thương. Bất quá Tất Phàm vẫn còn cắn răng gượng chống, hắn không xem xong nguyên bộ Tam Tài Kiếm Quyết là sẽ không cam lòng. Triều Duệ sư huynh thật sự là lợi hại, xem ra tấn cấp không có vấn đề. Còn chưa tới cuối cùng, có thể nói không chính xác. Hiên Vô Cực nói, mọi người gặp Hiên Vô Cực nói như vậy, đều có chút kinh ngạc. Tam Tài Kiếm Quyết, Tam Nguyên Hợp Nhất, Triều Duệ rốt cục thi triển vượt ra Tam Tài Kiếm Quyết cuối cùng tuyệt chiêu. Ba đạo kiếm thật lớn ấn tượng dần dần dung hợp thành một đạo, khủng bố vô cùng. Chương 164, Vô Ảnh Cước, Tất Phàm há to miệng, con mắt chừng được căng tròn. Hắn choáng váng, vậy mà đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Mau tránh a hát, Kinh Phong bọn người trong lòng hô to, sợ Tất Phàm gặp chuyện không may. La Thắng cùng La Hùng đều lộ ra âm hiểm cười, ước gì Tất Phàm chết ở Triều Duệ dưới thân kiếm. Ta rốt cục trí nhớ rơi xuống trọn bộ Tam Tài Kiếm Quyết. Tất Phàm trong nội tâm chính hưng phấn, Tất Phàm đột nhiên động, Long Lân kiếm xuất kích, không có bất kỳ chiêu thức, có chỉ là vừa mãnh liệt vô cùng lực lượng. Vì phát động lần này công kích, Tất Phàm vận dụng toàn lực, lực lượng cùng nội tức bạo phát đi ra lực lượng toàn bộ đều đem ra hết. Long Lân kiếm đánh lên Triều Duệ phát ra cực lớn bóng kiếm bay ra. Hoa, ảnh, một tiếng vang thật lớn phát ra, mọi người còn không biết chuyện gì xảy ra, Triều Duệ vậy mà bay ngược đi ra ngoài. Tất Phàm theo sát đi lên, sử xuất Vô Ảnh Cước, trên không trung đạp Triều Duệ không dưới 30 chân. Triều Duệ đau đến há to miệng, cả nhận thua đều hô không đi ra, bị Tất Phàm oanh ra luận võ đài. Thế cục có thể nói là tại đây lập tức nghịch chuyển, quả thực khiến người không kịp nhìn. Cơ hồ tất cả mọi người há to miệng, lộ ra không thể tin được chi sắc. Triều Duệ sư huynh vậy mà bị thua, làm sao có thể? Vô Cực Tông người phần lớn không tin, vậy mà không biết đi thăm dò xem Triều Duệ thương thế. Ha ha, ta hãy nói đi, Tất Phàm huynh đệ thật sự là vậy mới tốt chứ. Kinh Phong Đại bật cười, Tất Phàm, những cái kia người xem phản ứng tới, nhao nhao hô to đi ra. Tất Phàm hiến cho bọn họ một hồi đặc sắc luận võ, bọn họ tự nhiên sẽ hồi trở lại dùng tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Tất Phàm phi thường bình tĩnh, hắn dĩ nhiên nhìn quen đại tràng diện. Tương xứng tài phán tuyên bố Tất Phàm chiến thắng, Tất Phàm tựu đi nhanh về tới trên phòng cao. Tất Phàm huynh đệ, cho ngươi. Kinh Phong một quyền đánh vào Tất Phàm ngực, Phong mặc dù không có dùng sức, có thể Tất Phàm hay là đau nhức hô ra tiếng. Tất Phàm huynh đệ, ngươi bị thương. Kinh Phong ân cần nói, không có việc gì, tu luyện một hồi là được rồi. Tất Phàm lắc đầu, thật sự không có việc gì, hãy để cho ta giúp ngươi kiểm tra một chút đi. Kinh Phong nói ra, Tất Phàm không nghĩ Tử Kim Nguyện Giáp phơi ra, tự nhiên không thể để cho Kinh Phong kiểm tra rồi. Ta không sao, ta trước tu luyện. Tất Phàm lúc này bắt đầu tỉnh tỏa, hắn kỳ thật không có tu luyện, chỉ là mang Tam Tài Kiếm Quyết chiêu thức toàn bộ hồi tưởng một lần. Tam Tài Kiếm Quyết đối với Tất Phàm mà nói quá trọng yếu, không có khả năng có chỗ quên đi. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Tất Phàm chỉ có trước tốn ra thêm ấn tượng. Vì thế, hắn thậm chí vứt bỏ quan sát phía dưới luận võ, không để ý tới cơ hội. Tất Phàm mang sở hữu tất cả chiêu thức biến hóa đều đã qua một lần, xác nhận toàn bộ trí nhớ tại trong óc ở trong chỗ sâu, mới bắt đầu tu luyện Tiêu Dao Quyết, khôi phục thương thế. Kỳ thật, song sắc kỳ liên bên trong đích bạch sắc liên hoa đã sớm phóng xuất ra bạch sắc vầng sáng, bắt đầu chữa trị Tất Phàm bị hao tổn kinh mạch, nội phù. Tất Phàm sở thụ chính là chấn tổn thương, miệng vết thương chỉ có vài chỗ, đều là chút thương nhỏ khẩu, thương thế cũng không tính quá nặng. Bất quá vì không ảnh hưởng như thế này luận võ, Tất Phàm phải nắm chặt thời gian tu luyện, khôi phục thương thế. Triều Duệ tự thảm rồi, nằm trên mặt đất không thể động đậy, đợi đến lúc Vô Cực Tông những người kia nhớ tới, hắn dĩ nhiên vùng vẫy một hồi lâu. Triều Duệ bị lực lượng khổng lồ đánh bay, kỳ thật lúc ấy cũng không có bị thương. Chỉ là Tất Phàm ngay sau đó cái kia hơn 30 chân, đều là đại lực xuất kích, khiến Triều Duệ toàn thân đều thiếu chút nữa mệt rã rời. Nếu không phải Tất Phàm lưu thủ, Triều Duệ khẳng định đã là một cỗ thi thể. Tất Phàm chỉ là không nghĩ quá mức, cũng không muốn bạo lộ quá nhiều thực lực, hắn muốn lưu chút ít át chủ bài đối phó Hiên Vô Cực. So sánh với Hiên Vô Cực, Triều Duệ không đáng kể chút nào. Bị dơ lên hồi trở lại trên phòng cao, Triều Duệ trực tiếp ngất đi thôi. Không thể tưởng được cái kia Tất Phàm thực lực kinh người như thế, các ngươi nếu gặp gỡ hắn, ngàn vạn phải cẩn thận. Hiên Vô Cực nói ra, tại đây nội môn đệ tử ở bên trong, Hiên Vô Cực danh vọng không người có thể so sánh, hắn đều mở miệng, những người khác tuy nhiên vẫn còn có chút xem thường Tất Phàm, cũng chỉ có thể nát ở trong lòng. Vô Cực sư huynh, Tất Phàm nhất định là muốn trả thù, cho nên mới hạ nặng tay, kích thương Triều Duệ sư huynh. Chúng ta nhất định phải vì Triều Duệ sư huynh báo thù, giết hắn đi. Đúng vậy, Tất Phàm thiên phú tuyệt đỉnh, viễn siêu Kinh Phong, phải nghĩ biện pháp nhanh chóng bỏ, miễn cho về sau uy hiếp được Vô Cực tông địa vị. Hiền Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi yên tâm, chỉ cần để cho ta gặp gỡ Tất Phàm, nhất định sẽ không để cho hắn còn sống ly khai trung tâm luận võ tràng cảnh. Những người kia gặp Hiền Vô Cực đều nói như vậy rồi, cũng đều yên lòng. Kế tiếp luận võ y nguyên phi thường đặc sắc, Mạc Nam, Kinh Phong đều trải qua một phen khổ đấu mới đã lấy được thắng lợi. Kinh Phong dĩ nhiên thành công tấn cấp, Mạc Nam cùng Tất Phàm đồng dạng, còn phải lại tiến đánh một hồi. Dùng Mạc Nam cùng Tất Phàm thực lực, nắm bắt thừa trận tiếp theo luận võ cần phải vấn đề không lớn. Nói cách khác, Thanh Dương môn lần này cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu có 4 người có thể tấn cấp vòng thứ 3. Có thể tấn cấp vòng thứ 3 tổng cộng cũng tụ 28 người. Nếu Thanh Dương môn có thể có 4 người, vậy thì thật là hãnh diện. Kế tiếp luận võ, Mạc Nam cùng Tất Phàm phải nắm bắt. Lần này cũng nên chúng ta Thanh Dương môn ra hạ phong đầu. Lăng Hầm nhai cười nói, yên tâm đi, phó môn chủ. Tất Phàm cùng Mạc Nam cũng đã xong tu luyện, tùy thời chuẩn bị thượng tràng. Tất Phàm tuy nhiên bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc luận võ, có thể tâm tình của hắn là kích động. Cuối cùng luận võ dĩ nhiên không có bao nhiêu tràng cảnh rồi, bởi vì có chút tổ dĩ nhiên có người tấn cấp rồi, không cần phải nữa luận võ. Tựa như tổ 1, thả 2, Quý Anh Lan cùng Lý Thiên Tầm cũng đã tấn cấp vòng thứ 3. Cho nên đầu tiên tựu đến phiên Tất Phàm lên đài, Tất Phàm vượt ra trên phòng cao. Bước đi lên luận võ đài, hắn tràn đầy tín tâm, khí thế 10 phần. Tất Phàm dĩ nhiên lên đài, có thể đối thủ của hắn lại chậm chạp không có đi lên. Mỗ mỗ mỗ bỏ quyền, Thanh Dương môn Tất Phàm tự động tấn cấp vòng tiếp theo. Tài phán đột nhiên lớn tiếng nói, không thể nào, như vậy tựu nhận thua. Tất Phàm có chút buồn bực, theo lý thuyết, Tất Phàm cần phải cao hứng mới đúng, có thể hắn học trộm ý nghĩ rơi vào khoảng không, tự nhiên cao hứng không nổi. Tất Phàm trở lại trên phòng cao, tựu bị chất vấn. Tất Phàm huynh đệ, ngươi cũng thật sự là không chiến mà thắng, vậy mà không cười một chút, còn giống như rất thất lạc bộ dạng. Nói mau, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Nam nói ra, Tất Phàm bừng tỉnh đại ngộ, hành vi của mình thật đúng là phi thường khác thường, đoán chừng rất nhiều người đều đã nhìn ra. Ta vốn là muốn có đánh đối phương dừng lại, đáng tiếc miễn phí bao cát đã không có. Không biết có người hay không nguyện ý làm bao cát. Tất Phàm mỉm cười nói, ta không lịch sự tiến đánh không muốn tìm ta. Kinh Phong vội vàng lui về phía sau, Mạc Nam bọn người cũng liền bận bịu rời xa Tất Phàm, thực sự bị Tất Phàm kéo đi luyện quyền. Tất Phàm là nổi danh lực lượng đại, bị hắn tiến đánh một quyền cũng không dễ chịu chút nào. Tất Phàm gặp lừa dối đi qua, cuối cùng đưa khẩu khí. Luận võ tiếp tục tiến hành, Tất Phàm cẩn thận quan sát phía dưới luận võ. Luận võ y nguyên đặc sắc, thỉnh thoảng có tuyệt chiêu thi triển đi ra, Tất Phàm thấy trong nội tâm kêu to thỏa mãn. Đáng tiếc thời gian vội vàng, một ngày luận võ rất nhanh đã xong. Chương 165, đại danh đơn, trở lại Vận Lai khách điếm, Tất Phàm sớm trở về phòng tu luyện đi. Tam tài kiếm quyết khiến Tất Phàm tầm mắt thoáng cái khoáng đạt rồi, trong nội tâm đã có rất nhiều trước kia không có ý nghĩ. Trận pháp đối với Tất Phàm là phi thường lạ lẫm, có thể thiên vũ đại thế giới không thiếu trận pháp tông sư, cả Thanh Dương môn cũng có am hiểu trận pháp. Bởi vì cái thế giới này là thực lực vi tôn, cho nên ưa thích nghiên cứu trận pháp cũng không có nhiều người, trừ phi đối với trận pháp chi đạo đặc biệt cảm thấy hứng thú. So sánh với luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư muốn ít hơn nhiều. Cũng không phải bởi vì trận pháp uy lực không lớn, chỉ là nghiên cứu trận pháp quá hao phí thời gian. Người bình thường không muốn phân tán tinh lực. Tánh mạng có hạn, phải tại đây có hạn trong thời gian mau chóng tăng thực lực lên, bằng không thì sẽ bị chết rất nhanh. Đủ loại nguyên nhân, trận pháp tông sư là phi thường hiếm thấy, một khi xuất hiện một người, tuyệt đối là cao cấp nhất đích nhân vật. Tất Phàm bản thân đối với luyện đan có chút hứng thú, hắn đối với linh dược hiểu rõ, cho nên ưa thích luyện đan cũng rất bình thường. Hiện tại, hắn lại yêu thích ra trận pháp rồi. Nếu đều lời nói tốn thời gian ở giữa đi nghiên cứu nhất định sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện của hắn. Tinh tường điểm này, Tất Phàm có chút do dự. Cuối cùng, Tất Phàm quyết định trước nghiên cứu Tam Tài Kiếm Quyết, mang Tam Tài Kiếm Quyết vận dụng đến Tiêu Dao Tiên Chỉ ở giữa đi, nhìn xem uy lực như thế nào. Nếu uy lực xác thực kinh người lời nói, Tất Phàm không ngại bỏ chút thời gian đi nghiên cứu trận pháp. Làm ra sau khi quyết định, Tất Phàm theo thường lệ mang hôm nay chi nhớ vũ kỹ đều hồi tưởng một lần, ấn trong đầu, sau đó mới bắt đầu tu luyện mỗi ngày. Tăng thực lực lên mới đúng mấu chốt, Tất Phàm hôm nay mang Triều Duệ hung hăng giáo huấn rồi, Vô Cực Tông nhất định sẽ lấy lại danh dự. Hiền Vô Cực đến cùng có bao nhiêu lợi hại, không ai có thể nói được rõ ràng, phải có chỗ chuẩn bị. Ngày hôm sau rất nhanh đã đến, ngày hôm qua tấn cấp đệ tam loại 28 người dĩ nhiên công tác thống kê đi ra, cũng đã tiến hành tuyên bố. Vô Cực Tông tấn cấp nhân số tối đa, có 6 người, theo thứ tự là Hiên Vô Cực, Hiên Viên Phong, Hiên Minh Dương, Hiên Vô Kỷ, Hiên Viên Vân, Hiên Viên Tiểu Vũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh Dương Môn 4 người, Kinh Phong, Tất Phàm, Mạc Nam, Quý Anh Lan. Bắc Húc Cung 3 người, Đường Thiên Phong, Khương Văn, Cố Đại Đồng. Thiên Thủy Cung 3 người, Mã Đức Biêu, Hồng Vân Thiên, Hồng Vân Khai. Phủ Thành Chủ 4 người, Đàm Quảng Thành, Vương Phong, Vương Lam, Tô Dương. Bát Quái Môn 2 người, Lý Thiên Tầm, Trần Khang. Đông Phương Thế Gia 2 người, Đông Phương Thương Long, Đông Phương Tử Phong. Mặt khác còn có 4 người, theo thứ tự là Tử Hà Phái Chu Phượng Nhã, Lý Gia Lý Bối, Đan Dương Môn Triệu Vân Phi, Trọng Kiếm Môn Đỗ Phong. Đại danh đơn dĩ nhiên đi ra, Vô Cực Tông không hổ là đại phái đệ nhất, trẻ tuổi thực lực mạnh nhất. Thanh Dương Môn lần này chính là một cái dị số, dĩ nhiên nhiều lần Thanh Dương Môn đều chỉ có 2 người tiến vào vòng thứ 3. Đệ tam luân luận võ, quy tắc càng thêm tàn khốc, tùy cơ hội rút thăm, mỗi người mỗi ngày muốn chiến đấu 2 trận, người thắng gia tăng 3 điểm tích lũy, thế hòa không phân thắng bại tất cả một phần, thua sẽ không có điểm tích lũy. Mỗi người muốn chiến đấu 20 tràng cảnh, theo như điểm tích lũy bao nhiêu bài xuất thứ tự. Nếu điểm tích lũy bằng nhau, vừa rồi không có giao thủ qua một lần nhất định phải thêm thi đấu một hồi, phân ra thắng bại. Loại này quy tắc, đối với môn phái nhân số nhiều phi thường có lợi, nếu rút thăm được đồng môn, kẻ yếu khả dĩ tự động nhận thua, khiến mạnh mẽ một ít nhiều một ít thời gian nghỉ ngơi, cũng nhiều tích lũy điểm tích lũy. Vô Cực Tông có 6 gã cường giả dự thi, khẳng định chiếm hết tiện nghi. Đồng nhất hoàn mặc dù có chút không công bình, có thể quy tắc là ngàn năm phía trước tự định ra sẽ không sửa đổi. Đệ tam luân luận võ, vận khí cũng trọng yếu phi thường, cho nên nói vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nếu ngươi vận khí thật tốt, 20 ván đều gặp gỡ đồng nhất kẻ yếu, đồng dạng khả dĩ dùng toàn thắng chiến tích đứng đầu trong danh sách. Bất quá loại này tỷ lệ phi thường nhỏ, nhỏ đến còn không có xuất hiện qua. Bắt đầu rút thăm rồi, Tất Phàm, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan 4 người cùng đi vượt ra trên phòng cao, đã đến lớn nhất trên đài tỷ võ. 28 người, chỉ có 14 cái dãy số, từng số có 2 cái giống nhau dãy số. Rút thăm được giống nhau dãy số 2 người nhất định phải cùng võ đài tỷ võ. Quý Anh Lan, Mạc Nam, Kinh Phong đều tại đây nhắc tới, cầu nguyện không muốn gặp được Tất Phàm, Hiên Vô Cực một vài cường giả. Đương nhiên, không có gì cơ hội cầu nguyện gặp được Hiên Vô Cực, ai đều mơ tưởng nhẹ nhõm lấy được thắng lợi, cả Tất Phàm cũng không ngoại lệ. Tất Phàm muốn cùng Hiên Vô Cực đỉnh phong quyết đấu, có thể cái kia muốn ở lại cuối cùng. Đi lên rút thăm thời điểm cũng có thể thấy được đến, Vô Cực Tông, Bát Quái Môn, Bắc Húc Cung, Lý Gia 4 cái thế lực giao hảo, Phủ Thành Chủ, Thanh Dương Môn, Thiên Thủy Cung tam đại thế lực quan hệ dù sao hảo, Đan Dương Môn, Tử Hà Phái, Đông Phương Thế Gia, Trọng Kiếm Môn ở vào trung lập. Dùng Vô Cực Tông cầm đầu tứ đại môn phái, cùng dùng Phủ Thành Chủ cầm đầu 3 đại môn phái, quan hệ phi thường cương, những cái kia đi lên rút thăm đệ tử đều là lẫn nhau căm thù, trong mắt tràn đầy sát khí. Bắt đầu rút thăm, nguyên một đám thiên chi kiêu tử chậm rãi đi lên rút thăm, phần lớn người đều có chút khẩn trương. Rất nhanh rút thăm hoàn tất, riêng phần mình đi đăng ký hảo về sau về tới trên phòng cao. Rút thăm được số 1 theo thứ tự là Thanh Dương Môn Kinh Phong, Bắc Húc Cung Đường Thiên Phong, cho mời 2 người lên đài. Tài phán lớn tiếng nói, Kinh Phong, Kinh Phong, không ít các môn các phái nữ đệ tử hét dầm lên. Kinh Phong không hổ là phong lưu phóng khoáng. Mặc dù tại đây Cửu U Thành, vẫn có thể đủ ra cố gắng danh tiếng. So sánh dưới, Đường Thiên Phong danh khí tựu nhỏ đi rất nhiều, không có có bao nhiêu người vì hắn hò hét. Kinh Phong sư đệ, cố gắng lên, Kinh Phong huynh đệ, ngươi nhất định phải hào hào giáo huấn Bắc Húc cung người. Quý Anh Lan vừa cười vừa nói, Tất Phàm chỉ là vỗ vỗ Kinh Phong, không nói gì, trong mắt tràn đầy ân cần. Các vị sư huynh đệ, yên tâm, ta nhất định sẽ, cầm, bắt được ba phần. Kinh Phong mỉm cười nói, Kinh Phong là bên trên một lần cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu đệ tam danh, thực lực là không thể nghi ngờ, chỉ cần không phải vận khí quá kém, bài danh phía trên tuyệt đối không có vấn đề. Kinh Phong lên đài, lộ ra phi thường nhẹ nhõm, Đường Thiên Phong tuy nhiên là hắc mã, nhưng vẫn là bị Kinh Phong tên tuổi trấn trụ rồi, cước bộ có chút trầm trọng. Thanh Dương môn Kinh Phong, mời trực tiếp, Bắc Húc cung Đường Thiên Phong, mời nhiều chỉ giáo, hai người hành lễ, luận võ chính thức đã bắt đầu. Bá Vương thần thương, bôn lôi quyết, Kinh Phong trực tiếp đã phát động ra khoái công, húc nhật đông thăng, Đường Thiên Phong thi triển chính là Bắc Húc cung thành danh vũ kỹ, cũng là phần lớn nội môn đệ tử đều tu luyện vũ kỹ. Đồng dạng vũ kỹ, Đường Thiên Phong thi triển đi ra, uy lực thật đúng là không nhỏ. Đáng tiếc, Đường Thiên Phong gặp Kinh Phong thực lực so với hắn mạnh không chỉ một bậc, tăng thêm Bá Vương thần thương bá đạo vô cùng. Hai người mới giao thủ hơn 10 chiêu, Kinh Phong đã chiếm cứ thượng phong, công kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, Đường Thiên Phong căn bản không có hoàn thủ chỗ trống. Hoa, anh, Kinh Phong nắm lấy cơ hội, một cái tấn công mạnh có hiệu quả, mang Đường Thiên Phong xuất lui vào bước. Bá Vương thần thương giống như độc xà đồng nhất, như ảnh tùy hình, thẳng đến Đường Thiên Phong mặt. Đường Thiên Phong lộ ra vẻ sợ hãi, bối rối ở giữa hướng tới cầm kiếm đi ngăn cản. Hoa, anh, bảo kiếm mũi kiếm cùng Bá Vương thần thương mũi thương chạm vào nhau, tia lửa văng khắp nơi, Đường Thiên Phong bảo kiếm đã bị cong. Lập tức mũi thương càng ngày càng gần, Đường Thiên Phong đồng tử phóng đại, toàn thân đều toát mồ hôi. Ta nhận thua, chương 166, Tật Phong heo, Kinh Phong, ta yêu ngươi, chấm ngoặc kép, cửu U thành nữ tử đồng dạng điên cuồng, Kinh Phong rất phong tao địa đi xuống luận võ đài, trở lại trên phòng cao. Kinh Phong mặc dù không có giáo huấn đến Đường Thiên Phong, có thể nhẹ nhõm chiến thắng là không tranh giành sự thật, Thanh Dương môn đồng môn đều biểu thị ra chúc mừng. Kinh Phong, làm được không tệ, là khiếu thiên đều gọi khen Kinh Phong. Làng hầm nhai thỏa mãn gật gật đầu, giành được gọn gàng, luận võ mấu chốt là lấy được thắng lợi, không muốn nghĩ đến hành hạ tiến đánh đối thủ. Làng hầm nhai mà nói rõ ràng cho thấy khuyên bảo mặt khác môn nhân, sợ bọn họ nguyên nhân nhỏ mà mất lớn, thua luận võ. Rút thăm được số 2 theo thứ tự là vô cực tông Hiên Minh Dương, phủ thành chủ Tô Dương. Mời lên đài, Hiên Minh Dương đồng dạng là lục đại kim cương đồng nhất, vận khí so sánh chiều duệ hảo. Thuận lợi tấn cấp vòng thứ 3. Có thể đối thủ của hắn Tô Dương tại lần trước tựu là trước 10 thứ hạng đích nhân vật, thực lực càng là tới được đỉnh phong, thuế biến cảnh, không dễ dàng đối phó. Hiên Minh Dương mặc dù chỉ là cao đẳng, thuế biến cảnh, cấp bậc cường giả, khả nhìn không ra hắn có chút khẩn trương. Đứng tại đây trên đài, hai người còn chưa có bắt đầu luận võ, khí thế dĩ nhiên bạo phát đi ra. Hiên Minh Dương vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Ánh mắt của hắn lăng lệ ác liệt vô cùng, tràn đầy cường đại tự tin. Tương xứng tài phán tuyên bố luận võ phát động thủy, Hiên Minh Dương lớn tiếng nói, xuất hiện đi, đồng bọn của ta. Chỉ thấy Hiên Minh Dương phía trước đột nhiên xuất hiện một chỉ có tên là Tật Phong heo ma thú, hiển nhiên là Hiên Minh Dương ma sùng. Tật Phong heo tuy nhiên bề ngoài không tốt, có thể thực lực lại thật, thuế biến cảnh, cấp bậc. Hống, rét rét, Tật Phong heo hét lớn một tiếng. Run rẩy kinh hoàng phát, tràn đầy chiến ý. Tô Dương vốn tràn đầy tự tin có thể chứng kiến Tật Phong heo, lập tức thay đổi sắc mặt. Ma sùng là rất khó được tại đây trẻ tuổi ở giữa có được cường lực ma sùng người không nhiều lắm. Tô Dương cũng từng muốn có thu phục một đầu ma sùng, đáng tiếc không có có thành công. Hiện tại, đối thủ của hắn có ma sùng tương trợ, khiến Tô Dương hối hận, tiếc không thôi, sớm biết như vậy hắn sẽ đem hết khả năng đi làm cho một đầu ma sùng. Lên, Hiên Minh Dương cùng Tật Phong heo một trái một phải, đồng thời đã phát động ra công kích. Hiên Minh Dương thi triển chính là lưỡng nghi kiếm quyết, Tật Phong heo trực tiếp vọt tới Tô Dương. Tô Dương thật vất vả chấn định lại, cẩn thận đối địch. Vô Cực Tông cùng Phủ Thành Chủ là kẻ thù truyền kiếp. Tô Dương không muốn thua cho Vô Cực Tông người, bất kể như thế nào hắn đều chuẩn bị liều mạng. Tô Dương không lùi mà tiến tới, thẳng đến Hiên Minh Dương mà đi. Tô Dương đã phát động ra tấn công mạnh, mục tiêu của hắn minh xác, tựu là chuyên tâm đối phó Hiên Minh Dương, tận lực né tránh Tật Phong Heo công kích. Tô Dương ý nghĩ rất là ngon, đáng tiếc Tật Phong Heo công kích hãy để cho hắn phân tâm rồi, căn bản phát huy không xuất ra thập thành thực lực đến. Chỉ cần thời gian qua một lát, Tô Dương tựu chật vật không chịu nổi. Không nghĩ tới ma sủng phối hợp lại phát động công kích, uy lực lớn như vậy. Tất Phàm có chút kinh ngạc, Tất Phàm nghĩ tới Tà Hỏa Xà Sư, đáng tiếc Tà Hỏa Xà Sư còn không có tỉnh lại, tiến hóa vẫn chưa hết thành. Lần này Tà Hỏa Xà Sư tiến hóa lời nói tổn hao thời gian lâu như vậy, còn không có thành công, chỉ sợ là tại đây trùng kích, thoát thai cảnh, bình cảnh. Dù sao Tà Hỏa Xà Sư có thực nhân ma hoa cánh hoa, chỉ cần thực lực đạt đến, tiến hóa thành vì thoát thai cảnh, linh thú cũng không kỳ quái. Mà thú muốn tiến hóa thành linh thú, độ khó so sánh nhân loại đột phá, thoát thai cảnh, muốn khó hơn rất nhiều, mặc dù có thực nhân ma hoa cánh hoa, đồng dạng rất khó khăn. Tất Phàm chỉ có cầu nguyện, hy vọng Tà Hỏa Xà Sư có thể thuận lợi tiến hóa thành công. Về phần Long Điêu, tốc độ không thể chê, có thể bề ngoài giống như không có gì sức chiến đấu. Nhắc đến ăn linh dược, không có ma thú có thể cùng hắn so sánh với. Có thể nói đến chiến đấu, Long Điêu xác thực không am hiểu, nó chỉ có am hiểu chạy trốn. Tô Dương đang tại công kích Hiên Minh Dương, cũng không có lưu ý đến Tật Phong Heo, bị đụng cái rắn chắc. Tật Phong Heo lực lượng cường đại cỡ nào, Tô Dương bị đánh bay. Luận võ chấm dứt, Hiên Minh Dương đã trở thành hắc mã, dựa vào Tật Phong Heo lấy được thắng lợi. Phủ thành chủ những người kia sắc mặt đều có chút khó coi, không thể tưởng được Vô Cực Tông tùy tiện ra một người, vậy mà đánh bại bên trên một lần bài danh trước 10 thứ hạng Tô Dương. Chênh lệch, cái này là chênh lệch, khó có thể vượt qua chênh lệch. Đằng sau luận võ ngàn vạn không muốn gặp được Hiên Minh Dương, bằng không bị lợn ủi bay, thật sự là đủ mất mặt. Mạc Nam kinh ngạc nói, Vô Cực Tông người cũng không tốt trêu chọc, môn phái khác cũng đều là tinh anh trong tinh anh. Xem ra ta về sau sẽ trở thành tiễn đưa phân đồng tử rồi, đã đều là tiễn đưa phân, còn không bằng tặng cho các ngươi. Quý Anh Lan sắc mặt có chút không tốt, xác thực, Quý Anh Lan có thể tiến vào vòng thứ ba, đã là vận khí. Tại đây đại danh đơn 28 người ở bên trong, Quý Anh Lan thực lực tuyệt đối là kế cuối. Rút thăm được số 3 đều là Vô Cực Tông đệ tử, Hiên Vô Kỵ cùng Hiên Viên Tiểu Vũ. Hiên Vô Kỵ có cao đẳng, thuế biến cảnh, thực lực. Vậy mà chủ động nhận thua, có thể thấy được Hiên Viên Tiểu Vũ càng thêm không đơn giản. Rất nhiều người đều kinh hô lên, Hiên Viên Tiểu Vũ ở phía trước khi luận võ, cũng không có triển lộ bao nhiêu thực lực, nàng là một người vận khí không tệ người dự thi. Bởi vì Hiên Viên Tiểu Vũ là một người nhỏ nhắn xinh xắn nhanh nhẹn tiểu nữ sinh, cũng không có người để ý nàng. Không có huynh đệ Vô Cực Tông lục đại kim cương đồng nhất Hiên Vô Kỵ vậy mà tự động nhận thua. Xem ra thực lực của nàng so sánh Hiên Vô Kỵ còn mạnh hơn. Vô Cực Tông thật sự quá cường đại, nhất là bọn họ bồi dưỡng một đời tuổi trẻ rất có nghề. Tại đây bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi phía trên, Thanh Dương môn xa không cách nào cùng Vô Cực Tông so sánh với. Lăng Hầm nhai cảm khái nói, không riêng như thế, Vô Cực Tông danh khí tại đâu đó, hàng năm mộ danh gia nhập Vô Cực Tông nhân vật thiên tài là tối đa. La Khiếu Thiên nói ra, lúc nào chúng ta Thanh Dương môn danh khí có thể áp Vô Cực Tông một đầu, chúng ta đây trẻ tuổi cũng sẽ biết càng ngày càng nhiều nhân vật thiên tài. Lăng Hầm nhai nói ra, Tất Phàm bị khuấy động rồi, hắn hiện tại cũng dần dần bắt đầu vì Thanh Dương môn suy nghĩ. Rất nhanh đến phiên rút thăm được số 4 thể người lên đài rồi, Tất Phàm tựu là số 4 thể, đối thủ của hắn là bát quái môn Trần Khang. Vô luận là Tất Phàm hay là Trần Khang, đều là lần này cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu mới xuất hiện hắc mã. Hắc mã gặp được hắc mã, tựu xem ai có thể đủ tối sầm rốt cuộc. Bát quái môn muốn có mang Thanh Dương môn bài trừ đi ra ngũ thế lực lớn, tự nhiên đối với trận này luận võ phi thường coi trọng. Thanh Dương môn cũng giống như thế, Lăng Hâm Nhai cùng La Khiếu Thiên đều dặn dò Tất Phàm, cần phải lấy được thắng lợi. Mới vừa lên đài, Trần Khang cùng với Tất Phàm sát vượt ra tia lửa. Ánh mắt đan vào cùng một chỗ, chung quanh bọn họ khách khí đều đọng lại, khí thế đang không ngừng kéo lên. Xuất hiện đi, huynh đệ của ta, Trần Khang khí thế không kịp Tất Phàm, vậy mà cũng triệu hồi ra một đầu, thuế biến cảnh, Tật Phong Heo, thoáng cái bắt đầu hung hăng càn quấy. Tất Phàm, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, miễn cho như thế này chịu đau khổ. Ha ha ha, Ê này là huynh đệ ngươi, không thể tưởng được ngươi cùng Tật Phong heo còn có huyết thống quan hệ, thật sự là... Chấm ngoặc kép, Tất Phàm lắc đầu cảm thán, một bộ tiếc hận bộ dáng. Tất Phàm vừa dứt lời, phía dưới tựu lừa cười rộ lên. Trần Khang tự nhiên nghe ra Tất Phàm đang mắng hắn, sắc mặt của hắn biến thành màu gan heo. Tật Phong heo là ma sùng của ta, ma sùng tựu là đồng bọn, huynh đệ. Trần Khang giải thích nói, giải thích tựu là che giấu, không cần nói với ta nhiều như vậy. Tất Phàm vừa cười vừa nói, Trần Khang sắc mặt càng thêm khó coi, đều biến thành hắc sắc. Lên, giết chết hắn, Trần Khang nổi giận, chậm đã, luận võ phát động không có bắt đầu. Tất Phàm trên mặt tiếu ý càng đậm, chương 167, đỉnh phong quyết đấu phương TB, tài phán, mau lên tuyên bố luận võ phát động bắt đầu. Trần Khang xanh cả mặt, cả giận nói, tài phán sắc mặt âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ta là tài phán. Hay là dĩ nhiên là ngươi tài phán, Trần Khang biết rõ mình nói sai lời nói, cả bận bịu cúi đầu khom lưng nói, tài phán, đương nhiên dĩ nhiên là ngươi tài phán, phi thường thật có lỗi. Đắc tội tài phán, đây không phải là muốn chết, Trần Khang hay là biết rõ nặng nhẹ. Hừ, tài phán hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tuyên bố luận võ phát động bắt đầu. Tài phán vừa dứt lời, Trần Khang dĩ nhiên chỉ huy Tật Phong heo phóng tới Tất Phàm. Mà Trần Khang mình đã vung vẩy lấy đại đao, bổ về phía Tất Phàm. Tất Phàm lộ ra vẻ sợ hãi, một cước đạp hướng Tật Phong heo, đồng thời long lân kiếm đâm về Trần Khang. Ngao, âu âu âu, Tất Phàm một cước chi lực hạng gì cực lớn, Tật Phong heo kêu đau đi ra, lùi về phía sau hai bước. Đồng thời, Tất Phàm long lân kiếm cùng Trần Khang đại đao đụng lại với nhau, tia lửa văng khắp nơi. Động tác rất nhanh. Bất quá tại đây ta cùng đồng bọn giáp công xuống, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Trần Khang cười lạnh nói nhảm thật đúng là nhiều, có bản lĩnh tựu đánh bại ta lại khoác lác đi a. Tất Phàm cười lạnh nói, đồng bọn, lên, Trần Khang giận dữ, Trần Khang cùng Tật Phong heo đồng thời đã phát động ra công kích thật sự rất mạnh. Quả thực là muốn chết, Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết. Tất Phàm trực tiếp thi triển vượt ra sát chiêu, mục tiêu của hắn là Tật Phong heo. Luận võ trong quá trình tuy nói không thể giết tổn thương đối thủ, nhưng cũng không có cấm đánh chết đối thủ ma sùng. Bát quái môn cùng Thanh Dương môn là tử địch, có thể suy yếu thật lực của đối thủ, Tất Phàm không ngại dùng nhiều phí một điểm khí lực. Hoa, anh, Tật Phong heo dĩ nhiên muốn có né tránh Tất Phàm công kích, có thể Tất Phàm tốc độ hạng gì mau lẹ, long lân kiếm lập tức tựu đánh trúng vào Tật Phong heo. Nhìn về phía trên long lân kiếm bay bổng không có gì lực đạo, có thể Tất Phàm âm thầm dùng tới toàn lực, hắn hôm nay toàn lực ra tay, lực lượng đạt đến 28 vân thạch, lực lượng so sánh, dưỡng linh cảnh, cường giả còn lớn hơn. Ngao, âu âu âu, Tật Phong heo bị đâm trúng con mắt, kêu rên vài tiếng, tựu không có động tĩnh, Trần Khang tốc độ hơi chậm một chút, đi tới thời điểm, Tật Phong heo dĩ nhiên hết thuốc chữa, giết chết huynh đệ của ta. Trần Khang con mắt đều đỏ, cầm đao tay gân xanh nổi lên. Tật Phong heo thật là ngươi huynh đệ, cái kia chính là ta giết. Tất Phàm buông tay cười nói, muốn giết chết ngươi, Trần Khang nghiến răng nghiến lợi nói. Tất Phàm cười lạnh, ngươi chỉ sợ còn không có thực lực kia. A hát, Trần Khang hét lớn một tiếng, điên cuồng phóng tới Tất Phàm. Đại đao không có bất kỳ chiêu thức, chém thẳng vào Tất Phàm đỉnh đầu. Tất Phàm có chút nghiêng người. Tự mở ra Trần Khang công kích, đồng thời long lân kiếm xảo trá vô cùng đâm về Trần Khang dưới nách. Trần Khang cũng không phải ăn chay hắc mã tựu là hắc mã, vẫn còn có chút thực lực đơn giản tựu mở ra Tất Phàm công kích. Tất Phàm cũng không kinh hãi, lần nữa đã phát động ra công kích. Bát quái môn vốn chính là dùng lực lượng đại chứ danh, nhân thủ một thanh trầm trọng bát quái đao, thi triển ra lăng lệ ác liệt vô cùng. Đáng tiếc gặp Tất Phàm. Thanh Dương môn kiếm pháp vốn chính là dùng phiêu giật làm chủ, lực lượng cũng không được. Có thể Tất Phàm hoàn toàn không có thi triển ra phiêu giật kiếm chiêu, ngược lại cầm long lân kiếm bổ chém, đơn giản trực tiếp, so đấu lực lượng. Trần Khang gặp Tất Phàm ngốc đến cùng chính mình so đấu lực lượng, đương nhiên cao hứng. Hắn vừa mới bật cười, dáng tươi cười tựu cứng lại rồi. Bởi vì hắn phát hiện Tất Phàm lực lượng so với hắn lớn hơn, so đấu lực lượng hắn vậy mà chút nào kiếm không đến chỗ tốt. Phần đông người xem, chỉ nhìn thấy Tất Phàm cầm một thanh bảo kiếm tương xứng đao khiến cho, bụng dạ thẳng thắn, dùng sức bổ chém. Trần Khang dùng bát quái đao không ngừng mà ngăn cản, chật vật đến cực điểm. Ta nhận thua, Tất Phàm Chính dũng cảm, không nghĩ tới Trần Khang vậy mà nhận thua. Bất quá Trần Khang dĩ nhiên nhận thua, Tất Phàm không tốt tiếp tục ra tay, đáng giá dừng tay. Tất Phàm, người xem càng ngày càng nhiều, con người làm ra Tất Phàm hoan hô. Trần Khang sắc mặt phi thường khó coi, sát lại Tật Phong heo đau nhức khóc lên, trong mắt tràn đầy âm lãnh quang mang, khi thì xem Tất Phàm. Rất hiển nhiên Trần Khang cùng Tật Phong heo cảm tình rất sâu, Tất Phàm giết chết Tật Phong heo, hắn khẳng định mang Tất Phàm hận thấu xương. Tất Phàm quản không được nhiều như vậy, tại đây mọi người hoan hô xuống, về tới trên phòng cao. Tất Phàm, làm tốt lắm, Lăng Hầm Nhai cười nói, sư tôn quá khen, ta chỉ là kết thúc bản phận mà thôi. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm huynh đệ, thoáng cái tựu giết chết Trần Khang ma sùng. Lợi hại, Kinh Phong giơ ngón tay cái lên, Tất Phàm huynh đệ thật sự là vậy mới tốt chứ. Tất Phàm bị vây lại, đã trở thành tiêu điểm, La Thắng cùng La Hùng trong mắt đều đã hiện lên hàn mang, đối với Tất Phàm hận ý càng sâu. Tất Phàm đều cảm nhận được hàn ý, bất quá hắn không có để ý. Luận võ tiếp tục tiến hành, rút thăm được số 5 chính là phủ thành chủ hai người cường giả, tự nhiên là tiến đánh không được. Tất Phàm hơi có chút thất vọng, bất quá kế tiếp cái này đối với tựu đặc sắc rồi, theo thứ tự là Thiên Thủy Cung Hồng Vân Thiên cùng Bắc Húc Cung Khương Văn. Hồng Vân Thiên cùng Khương Văn đều là bên trên giới cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu 5 hạng đầu nhân vật. Hồng Vân Thiên thứ tự tuy nhiên so sánh Khương Văn thấp một ít, có thể cũng không có nghĩa là Hồng Vân Thiên so sánh Khương Văn yếu. Bởi vì Hồng Vân Thiên lúc ấy không có cùng Khương Văn giao thủ, chỉ là hắn vận khí không tốt, gặp được đối thủ thực lực tương đối mạnh mà thôi. Thiên Thủy Cung cùng Bắc Húc Cung thế như nước lửa, thật giống như Bát Quái Môn cùng Thanh Dương Môn đồng dạng. Hồng Vân Thiên gặp được Khương Văn, thật giống như sao hỏa đụng phải trái đất. Khương Văn, lần trước tự muốn cùng ngươi đánh một trận, đáng tiếc không có cơ hội, lần này chúng ta nhất định phải hào hào đại chiến một hồi. Hồng Vân Thiên nói ra, chính có ý đó, kỳ thật chúng ta không ai phục ai, vừa vặn chính thức đọ sức một chút. Khương Văn nói, Kinh Phong vừa cười vừa nói, Khương Văn chống lại Hồng Vân Thiên, xem ra lần này có trò hay để nhìn. Vượt đặc sắc càng tốt. Tất Phàm nhìn không chuyển mắt, chờ luận võ phát động bắt đầu. Bắc Húc Cung Húc Nhật Đông Thăng, Tất Phàm dĩ nhiên cơ hội rồi, có thể Bắc Húc Cung mặt khác vũ kỹ hắn còn không có có được chứng kiến. Về phần Thiên Thủy Cung vũ kỹ, nhất là cao đẳng vũ kỹ, hắn rất muốn nhìn trộm toàn cảnh. Theo Tất Phàm biết, Bắc Húc Cung kiếm pháp chí cương chí dương, bá đạo vô cùng, mà Thiên Thủy Cung vũ kỹ tự vừa mới trái lại, dùng âm nhu làm chủ, thật giống như thủy không ngớt không dứt. Am hiểu lấy nhu thắng cương. Kỳ thật, rất nhiều người đều tại đây chờ mong trận này luận võ, tự xem ai có thể đủ đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đứng tại đây Thanh Dương Môn lập trường, Tất Phàm tự nhiên hy vọng Hồng Vân Thiên có thể thủ thắng. Khương Văn cùng Hồng Vân Thiên dĩ nhiên giao thủ, Khương Văn thi triển chính là quen thuộc Nhất Húc Nhật Đông Thăng, mà Hồng Vân Thiên thi triển chính là Sóng Xanh Kiếm Quyết, cũng là Thiên Thủy Cung thành danh vũ kỹ. Bất quá Sóng Xanh Kiếm Quyết cùng Húc Nhật Đông Thăng cùng Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết đẳng cấp đồng dạng, chỉ là nội môn đệ tử tu luyện vũ kỹ mà thôi. Dùng Khương Văn cùng Hồng Vân Thiên thân phận của hai người địa vị cùng thiên tư, khẳng định học xong càng cao hơn sâu vũ kỹ. Tất Phàm rất chờ mong, hy vọng có thể mau chóng chứng kiến bọn họ thi triển ra cao siêu hơn vũ kỹ. Mặc dù là bình thường vũ kỹ, do Khương Văn cùng Hồng Vân Thiên thi triển đi ra, đều có chính bọn hắn lĩnh ngộ. Uy lực rất lớn. Chương 168, Hiên Viên Tiểu Vũ, Khương Văn cùng Hồng Vân Thiên hai người luận võ thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Diệu chiêu thỉnh thoảng xuất hiện, Tất Phàm dĩ nhiên thấy nhập thần. Hai người thiên phú cao tuyệt, đối với vũ kỹ lĩnh ngộ đều có một tay. Tất Phàm chỉ nhớ hạ bọn họ thi triển vũ kỹ, thu hoạch không ít. Khương Văn cùng Hồng Vân Thiên hai người vô luận là vũ kỹ hay là nội tức, cũng khó khăn phân cao thấp. Kinh nghiệm thực chiến đều phi thường phong phú, muốn phân ra thắng bại thật sự rất khó khăn. Liệt Diễm Kiếm Quyết, Khương Văn kiếm thế nhất biến, rốt cục cam lòng thi triển ra càng thêm cao thâm vũ kỹ. Nhược Thủy Tam Thiên, Hồng Vân Thiên tại đây cùng một thời gian thi triển vượt ra Thiên Thủy Cung rất cao một bậc vũ kỹ. Đồng dạng hai người thi triển vũ kỹ một nhu một cương, thủy hỏa bất dung. Thiên Thủy Cung cùng Bắc Húc Cung đối địch, cũng không phải là không có đạo lý. Tất Phàm thấy phi thường tập trung tinh thần, đối với ngoại giới hết thảy đều không để ý đến, Trong mắt của hắn chỉ có Khương Văn cùng Hồng Vân Thiên hai người chiêu thức biến hóa. Kinh Phong nói ra, các ngươi xem tất phàm, hắn một khi xem luận võ, tự tuyệt đối sẽ không để ý tới sự tình khác, mặc dù mắng hắn, hắn sẽ không biết. Thật sao, ngươi có thể hay không thử xem? La Giai vừa cười vừa nói, tất phàm ngươi là đồ bỏ đi, đồ rác rưởi. Tất phàm quả nhiên không có bất kỳ phản ứng. La Giai cười nói, thật đúng là xem ra sau này muốn có mắng chửi người, có thể tìm tất phàm. Tất phàm quan sát luận võ như vậy chăm chú, giá trị được các ngươi học tập, các ngươi còn ở nơi này giễu cợt hắn, cũng thiệt là. Ngọc Tư Yến mở miệng, Ngọc Tư Yến giữ gìn tất phàm ý tứ phi thường rõ ràng, La Hùng trong mắt toát ra hừng hực lửa giận. Nếu ánh mắt có thể giết người, tất phàm chỉ sợ không biết chết bao nhiêu lần. Tại đây luận võ cái này mấu chốt thời kỳ, La Hùng không dám thế nào, hắn chỉ có mang cửu hận vùi giấu ở trong lòng. Khương Văn cùng Hồng Vân Thiên hai người kịch chiến đã đến thời khắc mấu chốt, kịch liệt va chạm, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, phía dưới những cái kia người xem kêu to thỏa mãn. Khương Văn cùng Hồng Vân Thiên hai người đều có không ít ủng hộ, có tiết tấu địa vì bọn họ hò hét triệu uy. Hai người rõ ràng dùng hết toàn lực, còn thì không cách nào phân ra thắng bại. Một trận chiến này dĩ nhiên tiếp tục hơn một giờ. Cuối cùng, trong hai người hơi thở đều có chút chống đỡ hết nổi, nắm tay giảng hòa. Tất phàm có chút vẫn chưa thỏa mãn, nói ra, Kinh Phong đại ca, chống lại bọn họ, người có nắm chắc hay không? Nếu một chọi một, ta không nhiều lắm nắm chắc, bất quá ta có ma sủng, mới có thể đủ thủ thắng. Kinh Phong nói ra, Kinh Phong, nguyên lai ngươi còn có ma sủng a, xem ra ta lại rớt lại phía sau. Mạc Nam cười nói, Mạc Nam rõ ràng không có ghen ghét, còn thực vì Kinh Phong cao hứng. Hai người là không tiến đánh không thành giao, tiến đánh đi ra giao tình. Ta chỉ là vận khí so sánh hảo mà thôi. Kinh Phong cười nói, yên tâm đi, về sau tất cả mọi người sẽ có ma sùng. Kinh Phong còn nhìn Tất Phàm, hắn biết rõ Tất Phàm có tùng lâm cự mãng trứng. Tất Phàm kỳ thật có ý nghĩ mang còn lại hai quả tùng lâm cự mãng trứng giao cho Mạc Nam cùng Quý Anh Lan, bất quá ở chỗ này lấy ra không tốt lắm. Mặc dù là đệ tử hạch tâm, cũng rất ít có được ma sủng, mặc dù có ma sủng tiềm lực có hạn, cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Tùng lâm cự mãng tiến hóa thành yêu thú không thành vấn đề, nếu là có cơ duyên hóa rồng đều là có khả năng. Đông Phương Thương Long có được thâm viên độc giao tinh hạch, chỉ cần về sau tùng lâm cự mãng cắn nuốt tinh hạch, tiến hóa thành giao long là không có vấn đề. Một khi tiến hóa thành giao long, tựu là yêu thú rồi, thực lực cơ hội đột nhiên tăng mạnh. Tất phàm cũng muốn vì Thanh Dương môn suy nghĩ, vì mấy vị bằng hữu tăng cường thực lực. Bất quá, mặc dù hiện tại mang tùng lâm cự mãng trứng giao cho bọn họ, cũng không có bất kỳ tác dụng. Ấp trứng tùng lâm cự mãng cần phải thời gian, muốn đem tùng lâm cự mãng nuôi lớn cần thời gian dài hơn. Tiền tài không để ra ngoài, Tất Phàm hay là quyết định sau này hãy nói. Luận võ một mực đang tiếp tục, một mực tương đương đặc sắc. Trong lúc, Quý Anh Lan gặp Vương Phong, cho Vương Phong gia tăng lên 3 phần. Quý Anh Lan căn bản cũng không có luận võ, trực tiếp nhận thua, khiến Vương Phong nhặt được một cái đại tiện nghi. Tất Phàm nhất chú ý tự nhiên là Hiên Vô Cực rồi. Hiên Vô Cực gặp Lý Gia Lý Bối, dễ dàng tự lấy được một hồi thắng lợi. Từ đầu đến cuối, Hiên Vô Cực đều không có xuất ra thiệt là thực lực đến, khiến Tất Phàm hơi có chút thất vọng. Tất Phàm tin tưởng mình có thể đi đến cuối cùng, sớm muộn muốn cùng Hiên Vô Cực một trận chiến, tự nhiên hy vọng hiểu rõ thêm một ít Hiên Vô Cực vũ kỹ. Buổi sáng luận võ chấm dứt, Thanh Dương môn 4 người đệ tử, chỉ có Quý Anh Lan thua, 3 người khác đều lấy được thắng lợi. Là Khiếu Thiên cùng Lăng Hâm Nhai dĩ nhiên rất hài lòng luận võ kết quả, trắng trợn khen ngợi một phen Thanh Dương môn đệ tử. Giữa trưa chỉ có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, sử dụng hết cơm trưa muốn một lần nữa rút thăm tuyệt đối riêng phần mình đối thủ. Rút thăm tựu là dựa vào vận khí rồi, vận khí tốt là có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Lần này, Tất Phàm rút thăm được số 12, còn không biết đối thủ là ai, hắn có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Bất quá, Tất Phàm đã sớm hoàn toàn khôi phục nội tức, hắn tinh thần gấp trăm lần, tựu đợi đến xem kế tiếp luận võ. Luận võ vòng tròn quay liên tục tiến hành, rất nhanh đến phiên Mạc Nam thượng tràng. Mạc Nam vận khí không thật là tốt, vậy mà gặp Vô Cực tông đệ tử Hiên Viên Tiểu Vũ. Hiên Viên Tiểu Vũ tuy nhiên là một nữ tử, có thể địa vị còn giống như tại đây Hiên Viên Phong phía trên, chỉ ở Hiên Vô Cực phía dưới. cái thế giới này này đây thực lực vi tôn hiên viên tiểu vũ địa vị tại đây hiên viên phong phía trên, nói rõ một vấn đề, đó chính là hắn thực lực vẫn còn hiên viên phong phía trên. Hiên viên phong thực lực rất mạnh mẽ, mặc dù là kinh phong chống lại hắn, cũng không có tất thắng nắm chắc. Hiên viên tiểu vũ rất thần bí, không biết hắn có cái gì kỳ lạ bản lĩnh. Mạc Nam huynh đệ, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, không có người biết rõ hiên viên tiểu vũ chi tiết, loại người này đáng sợ nhất. Còn có, ngàn vạn không nên bị hiên viên tiểu vũ sắc đẹp mê hoặc ở, kinh phong nói ra. Hiên viên tiểu vũ quả thật rất đẹp, việc đó mỹ mạo có thể nói thanh nhã thoát tục, so sánh với Ngọc Tự Yến, ngoại trừ có chút trẻ trung bên ngoài, một điểm không kém. Hiên viên tiểu vũ nhìn về phía trên tựa như tiểu nữ sinh, nhìn không ra số tuổi thật sự. Chê cười, ta thích thành thục một điểm nàng tuy nhiên rất đẹp, có thể ta cũng không phải yêu thích tiểu mèo con. Mạc Nam bĩu môi, nói ra, Kinh Phong nói ra, nàng bây giờ còn nhỏ, qua vài năm chẳng phải thành thục nha. Đi, Mạc Nam sư huynh, cố gắng lên, bại bởi tiểu nữ sinh cũng không hay xem. Tất Phàm nói ra, yên tâm, ta mặc kệ mỹ nữ không đẹp nữa ta sẽ toàn lực ra tay. Mạc Nam nói, Mạc Nam đi xuống, hiên viên tiểu vũ cũng đi lên luận võ đài. Hiên viên tiểu vũ vừa lên đài, những nam nhân kia đều hét dầm lên, tiếng huýt sáo không ngừng. Mèo con là phi thường hấp dẫn người bề ngoài giống như rất nhiều đại thúc cấp bậc đều tại đây thét lên. Thật sự là làm khó Mạc Nam huynh đệ, cùng như vậy một cái nhỏ nhỏ dễ thương giao thủ. Quý Anh Lan nói ra, nếu Mạc Nam huynh đệ có thể trực tiếp mang hiên viên tiểu vũ cái kia nhỏ nhỏ dễ thương câu dẫn đến tay tựu sướng rồi, chỉ sợ Vô Cực tông người cơ hội tức chết. Kinh Phong lộ ra tà ác dáng tươi cười, loại chuyện này, chỉ sợ còn muốn Kinh Phong sư đệ tự thân xuất mã mới được. La Giai đột nhiên nói ra, ha ha, không tệ, chỉ có Kinh Phong sư đệ mới có lớn như vậy mị lực. Ngọc Tư Yến cười nói, Ngọc Tư Yến lộ ra dáng tươi cười, Thanh Dương môn những người kia con mắt đều xem thẳng. Ngọc Tư Yến được xưng băng sơn mỹ nhân, không phải là không có đạo lý nàng bình thường rất ít cười. La Hùng cùng Ngọc Tư Yến từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xem như thanh mai trúc mã rồi, hắn cũng khó khăn phải xem đến Ngọc Tư Yến cười một lần. Có thể Ngọc Tư Yến hiện tại cười đến vui vẻ như vậy, nàng cười đến vượt vui vẻ, La Hùng trong nội tâm càng khó thụ. Chương 169, Kinh Sát Quyết. Hiên viên tiểu vũ nhìn về phía trên nhu nhược vô cùng, là cần chiếu cố tiểu nữ sinh, có thể khí thế của nàng dùng bạo phát đi ra, thật đúng là sóng to gió lớn, Mạc Nam đều bị kinh trụ. Hiên viên tiểu vũ khí thế vậy mà cuồng bạo vô cùng, coi như Thâm Nguyên ma tộc đồng nhất, tràn đầy sát khí. Tại sao có thể như vậy? Tất Phàm kinh ngạc vô cùng, nhân loại tại sao có thể có cường đại như thế sát khí? Chính ta tại Thâm Nguyên ma giới cũng đánh chết không ít Thâm Nguyên ma tộc, có thể sát khí cùng hiên viên tiểu vũ vừa so sánh với, khác biệt nhiều lắm. Hiên viên tiểu vũ nhất định là tu luyện kinh sát quyết, mới có thể phát ra khổng lồ như thế sát khí. Lăng Hầm Nhai nói ra, kinh sát quyết, Thanh Dương môn những cái kia đệ tử đều nghi ngờ, nguyên nhân vì bọn họ không có nghe đã từng nói qua loại này pháp quyết. Lăng Hầm Nhai nói ra, kinh sát quyết là nhất môn cấm kỵ nội tức tu luyện pháp quyết, phi thường lợi hại, có thể tu luyện chi nhân cuối cùng đều biết bởi vì sát khí nhập vào cơ thể mà điên cuồng, trắng trợn giết chóc. Cuối cùng Vô Cực tông tựu cấm tu luyện kinh sát quyết rồi, còn mang kinh sát quyết bí tịch toàn bộ đốt cháy rồi, không thể tưởng được Vô Cực tông để lại bí tịch, nhưng lại khiến một người tiểu nữ sinh tu luyện. Thật sự là không cảm tưởng như, nói như vậy, cái này nho nhỏ dễ thương phi thường lợi hại. Kinh Phong nói, Mạc Nam huynh đệ chẳng phải là gặp nguy hiểm. Lăng Hầm Nhai thở dài nói, đáng tiếc Mạc Nam vẫn kiếm thiên hạ còn không có tu luyện thuần thục, bằng không thì cũng không cần sợ hãi hiên viên tiểu vũ. Nếu hiên viên tiểu vũ tu luyện kinh sát quyết, chốt thành tựu Mạc Nam phiền toái thật sự lớn hơn. Hiên viên tiểu vũ sát khí vừa ra, Mạc Nam khí thế lập tức yếu đi ba phần. Hiên viên tiểu vũ bím tóc nhỏ đều phất phới nổi lên, cả người giống như đều trôi nổi nổi lên, nàng chung quanh sát khí kinh người. Mạc Nam đứng mũi chịu sào, vội vàng vận khởi nội tức ngăn cản. Không thể tưởng được cô nàng này lợi hại như thế, xem ra trận này rất gian khổ a. Mạc Nam thầm nghĩ, lưỡng nghi kiếm quyết, hiên viên tiểu vũ thanh âm hình như là theo địa ngục phát ra tới đồng nhất, âm lãnh vô cùng. Lúc này, hiên viên tiểu vũ không còn là cái gì mỹ nữ, hoàn toàn tựu là địa ngục sứ giả. Tạm thời người xem mới vừa rồi còn tưởng tượng cùng Hiên Viên Tiểu Vũ phát sinh chút gì đó, lúc này sắc mặt phi thường khó coi, cái gì ý nghĩ cũng không dám đã có. Hiên Viên Tiểu Vũ so sánh Hoa Hồng có gai đáng sợ nhiều hơn, sát khí một khi bạo phát đi ra, ai dám gần nàng thân thể. Mạc Nam gặp nạn doài, hắn chẳng những muốn chống cự Hiên Viên Tiểu Vũ một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng công kích, còn muốn vận khởi nội tức, chống cự sát khí ăn mòn. Kể từ đó, Mạc Nam tiêu hao rất lớn, bất quá Mạc Nam không nghĩ như vậy nhận thua, hắn quyết định đụng một cái, thi triển vượt ra Vấn Kiếm Thiên Hạ. Vấn Kiếm Thiên Hạ là Mạc Nam cuối cùng át chủ bài, nếu thi triển Vấn Kiếm Thiên Hạ đều không thể đánh bại Hiên Viên Tiểu Vũ, Mạc Nam chỉ có nhận thua một đường. Vấn Kiếm Thiên Hạ vừa ra, không tốt lão gia hỏa nhận ra. Cái này hình như là hướng Vấn Thiên Vấn Kiếm Thiên Hạ, như thế nào Thanh Dương môn đệ tử biết sử dụng. Hiên Viên Lăng Phong kinh ngạc vô cùng, lão tiền bối người phần lớn nghe nói qua Hướng Vấn Thiên, cũng biết Vấn Kiếm Thiên Hạ bộ này tuyệt học, trẻ tuổi đối với Hướng Vấn Thiên tựu lạ lẫm được rất. Mạc Nam thi triển ra Vấn Kiếm Thiên Hạ, cả người khí thế đều thay đổi. Thanh kiếm Vấn Thiên, thiên hạ người phương nào có thể địch? Loại này chưa từng có từ trước đến nay vô địch khí thế, suy yếu sát khí ảnh hưởng. Mạc Nam đã phát động ra khoái công, sở học của hắn không nhiều lắm. Phải nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, kéo được càng lâu, đối với Mạc Nam càng bất lợi. Mạc Nam bên này đã phát động ra khoái công, Hiên Viên Tiểu Vũ vậy mà đổi dùng Thái Cực Kiếm Quyết, bắt đầu toàn lực phòng thủ, căn bản không để cho Mạc Nam thừa dịp chi cơ. Đảo mắt hai người giao thủ trên trăm chiêu, Mạc Nam còn thì không cách nào không biết làm sao Hiên Viên Tiểu Vũ, khí thế của hắn dần dần yếu bớt, nội tức cũng tiêu hao được không sai biệt lắm. Người uy phong lâu như vậy, cũng nên nếm thử sự lợi hại của ta. Hiên Viên Tiểu Vũ cười lạnh nói, ta nhận thua. Mạc Nam phi thường sáng suốt địa nhận thua, hôm nay mới ngày đầu tiên luận võ, còn có cửu thiên luận võ, nếu bị thương tựu không cách nào tham gia đằng sau luận võ, chẳng phải là được không bù mất. Mạc Nam lựa chọn không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất, biết rõ là thua, còn muốn đi liều chậm trễ đằng sau luận võ, đó mới là thật khờ. Mạc Nam huynh đệ Phong lắc đầu thở dài, thật là xui xẻo, vậy mà gặp được như vậy biêu hãn nho nhỏ dễ thương. Mạc Nam thở dài, tu luyện kinh sát quyết phong hiểm rất lớn, một cái xinh đẹp như vậy tiểu nữ sinh tu luyện kinh sát quyết, thật sự là đáng tiếc. Lăng Hâm nhai thở dài nói, Kinh Phong hiếu kỳ nói, phó môn chủ, ý của ngươi là Hiên Viên Tiểu Vũ hội. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, ngàn năm trước khi, tu luyện kinh sát quyết người rất nhiều. Bởi vì kinh sát quyết uy lực rất lớn. Có thể những tu luyện kia kinh sát quyết người, toàn bộ đều sát khí nhập vào cơ thể tẩu hòa nhập ma. Lăng Hâm nhai nói ra, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, trải qua vô số người nghiệm chứng, kinh sát quyết là không có khả năng tu luyện, còn không có ai có thể tu luyện kinh sát quyết về sau còn có thể may mắn thoát khỏi. Cái kia thật đúng là đáng tiếc, như vậy một cái tiểu mỹ nhân. Một người đệ tử hạch tâm nói ra, Vô Cực Tông khẳng định biết rõ kinh sát quyết nguy hại, nhưng vẫn là khiến Hiên Viên Tiểu Vũ tu luyện, khẳng định đã có nắm chắc. Lăng Hâm nhai nói ra, Lạc Khiếu Thiên nói, nếu Vô Cực Tông nắm giữ không cho sát khí nhập vào cơ thể phương pháp, chỉ sợ về sau Cửu U Thành sẽ không có cái đó, cái thế lực có thể ngăn cản Vô Cực Tông độc bá Cửu U Thành. Lăng Hâm nhai cũng nghĩ đến cái này khả năng, sắc mặt biến đổi lớn. Kinh sát quyết uy lực to lớn, không cách nào tưởng tượng. Phát ra sát khí càng là có thể suy yếu thật lực của đối thủ. Vô Cực Tông một khi đại lượng nhân số tu luyện kinh sát quyết, vậy thì thực thì không cách nào cản trở. Kinh sát quyết, tất phàm trong nội tâm đối với kinh sát quyết tràn đầy hứng thú, rất muốn tự mình nhận thức một chút. Kỳ thật huyết ma pháp bên trong khi tu luyện hơi thở pháp quyết, có thể tu luyện ra khí huyết sát. Cùng sát khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tất phàm có chút động tâm rồi. Suy nghĩ muốn hay không tu hành luyện huyết ma pháp. Sư tôn, sát quyết cần phải tính toán là ma môn pháp quyết, chính đạo môn phái người cũng có thể tu luyện đấy sao? Tất phàm hỏi, Lăng Hâm nhai nói ra, chính đạo môn phái là cấm tu luyện ma đạo pháp quyết, thật có chút con người làm ra tăng thực lực lên, cũng sẽ biết đi tu luyện. Chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, vừa rồi không có làm thương thiên hại lý sự tình, không có ai sẽ đi can thiệp. Còn có loại chuyện này, Tất phàm mừng thầm, tất phàm, ngươi ngàn vạn không muốn tiếp xúc ma đạo pháp quyết, ma đạo tu luyện chi pháp phần lớn tàn nhẫn huyết tinh vô cùng, rất dễ dàng mất đi lý trí, biến thành chỉ biết là giết chóc máy móc. Một khi bị chính đạo môn phái bắt được điểm sơ hở, sẽ hợp nhau tấn công. Lăng Hầm Nhai nhắc nhở, La Hầm nói, có ít người nếu không sợ chết tự đi tu luyện a, không có cơ hội ngăn cản ngươi. Chúng ta đều là người trong chính đạo, tốt nhất hay là không muốn tu luyện ma môn pháp quyết, có chút thời điểm là nói không rõ ràng khó tránh khỏi nhận người hiềm nghi. Ngọc Tự Yến nói ra, dạ dạ, chấm ngoặc kép, Tất Phàm trực tiếp gật đầu, hừ, La Hùng hừ lạnh một tiếng, phi thường phiền muộn, Tất Phàm trong nội tâm đã bắt đầu tự hỏi, hắn phi thường tâm động, chuẩn bị tu hành luyện huyết ma pháp bên trong pháp môn. Bất quá hắn lại có chút bận tâm, sợ hãi khi huyết sát ảnh hưởng tâm trí. Tất Phàm rất muốn rất nhanh tăng thực lực lên, lại không nghĩ trở thành chỉ biết là giết chóc máy móc. Chứng kiến sát khí uy lực, Tất Phàm không có biện pháp không động tâm. Tất Phàm ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định vô cùng, dĩ nhiên hạ quyết tâm rồi, hắn một khi hạ quyết tâm, tựu cũng không cải biến. Chương 170, Triệu Vân Phi, Quý Anh Lan lại thua rồi, lần này hắn gặp Hiên Vô Cực, trực tiếp nhận thua. Đây là không có cách nào sự tình, Hiên Vô Cực quá cường đại. Huống chi Vô Cực tông người đối với Thanh Dương môn người hận thấu xương, nếu miễn cưỡng đi luận võ nói không chừng bị Hiên Vô Cực hạ độc thủ. Cho nên, Quý Anh Lan nhận thua là phi thường sáng suốt. Tiễn đưa phân đồng tử, vì cái gì không cho ta gặp được? Kinh Phong vẻ mặt đau khổ nói ra, Kinh Phong sư huynh thật sự là biết rõ ta phiền muộn lắm, còn giễu cợt ta. Quý Anh Lan vô cùng phiền muộn, Kinh Phong nói ra, ngươi dù sao muốn đưa phân, còn không bằng đưa cho bản gia huynh đệ. Chính ngươi không cùng ta rút thăm được cùng một cây số, quái là được ai á. Quý Anh Lan nói ra, Quý Anh Lan mặc dù thua, có thể mọi người hay là cười cười nói nói. Thanh Dương môn thành tích dĩ nhiên so sánh dĩ vãng tốt hơn nhiều rồi. Đằng sau có thể làm tới trình độ nào, dĩ nhiên không trọng yếu. Bất quá, Tất Phàm bọn họ đều là tranh cường háo thắng loại người, tự nhiên đều là hướng về phía quán quân đi. Rất nhanh đến phiên Tất Phàm kết cục rồi, Kinh Phong vẫn còn phía sau hắn. Lần này, Tất Phàm đối thủ là Đan Dương môn Triệu Vân Phi. Triệu Vân Phi coi như là hắc mã rồi, hơn nữa là vận khí vô cùng tốt hắc mã. Trên đường xâm nhập vòng thứ ba, không có gặp được cái gì cường lực đối thủ. Đan Dương môn nổi danh nhất đúng là luyện đan rồi, Cửu U Thành nổi danh luyện đan sư, 80% đều là đến từ Đan Dương môn. Tăng thêm Đan Dương môn bản thân thực lực rất cường đại, cho nên không có bất kỳ thế lực nguyện ý đắc tội Đan Dương môn. Ngũ thế lực lớn đều là trắng trợn lôi kéo Đan Dương môn đệ tử, làm như vậy là để có thể nhiều mua được một ít Đan Dương môn xuất phẩm đan dược. Đan Dương môn xuất phẩm đan dược, chất lượng có quan hệ tốt bên trên không ít. Đan Dương môn đệ tử rất tiểu nhất định phải học tập đan dược phương diện tri thức, cho nên thực lực thiên yếu. Triệu Vân Phi thực lực xem như không tệ được rồi. Trung đẳng, thuế biến cảnh, cấp bậc cường giả. Triệu Vân Phi nổi danh không là vì thực lực của hắn, mà là vì hắn tại đây luyện đan phương diện thiên phú. Triệu Vân Phi 3 tuổi bắt đầu tiếp xúc các loại linh dược, 6 tuổi bắt đầu quan sát trưởng bối luyện đan, 10 tuổi đã giúp Cổ Vũ Hàng xem lò lửa. Triệu Vân Phi 12 tuổi lúc, dĩ nhiên luyện chế ra đệ nhất lô đan dược. 12 tuổi tiểu đồng luyện đan thành công tuyệt đối được cho kỳ tích rồi. Tại đây Đan Dương môn trong lịch sử đều là phi thường hiếm thấy. Bởi vì Triệu Vân Phi thiên phú, cho nên Đan Dương môn bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng hắn. Vì để cho Triệu Vân Phi chuyên tâm tu luyện, Đan Dương môn cao tầng nhất trí quyết định cấm Triệu Vân Phi luyện đan. Triệu Vân Phi luyện đan thiên phú cao như vậy, tự nhiên không có khả năng lãng phí. Đan Dương môn cao tầng làm như thế, chính là vì nhanh chóng khiến Triệu Vân Phi mang bản thân thực lực tăng lên đi lên, về sau mới có thể đi được xa hơn. Đan Dương môn cách làm không thể nghi ngờ là chính xác, cái này khiến Triệu Vân Phi thực lực đột nhiên tăng mạnh, nghiễm nhiên trở thành trẻ tuổi bên trong đích người nổi bật. Triệu Vân Phi nhìn về phía trên có chút nhu nhược, chất phác, có thể ánh mắt của hắn phi thường sáng ngời kiên định, lực ý chí phi thường cường đại. Thanh Dương môn Tất Phàm, xin chỉ giáo. Tất Phàm hành lễ, Đan Dương môn Triệu Vân Phi. Triệu Vân Phi lời nói không nhiều lắm, làm người rất chân thành. Tất Phàm cố ý kết giao Triệu Vân Phi, có thể thấy được Triệu Vân Phi bộ dạng, đã biết rõ lúc này nói không có cái gì dùng, hay là trước dùng thực lực nói chuyện, đánh bại hắn nói sau. Luận võ phát động bắt đầu, Triệu Vân Phi lấy ra vũ khí của mình, vũ khí của hắn rất kỳ quái, dĩ nhiên là một cái cự đại đỉnh, trong đỉnh còn thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Rất rõ ràng, Đỉnh kia là đan dương môn bình thường luyện đan dùng Triệu Vân Phi tuy nhiên bị cấm chỉ luyện đan. Có thể hắn rất ưa thích luyện đan rồi, cho nên lựa chọn dùng đỉnh làm vũ kỹ của mình. Đỉnh cồng kềnh vô cùng, không tốt thi triển, sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Có thể Triệu Vân Phi vẫn kiên trì dùng đỉnh làm vũ khí. Tất Phàm còn là lần đầu tiên gặp được dùng đỉnh đối thủ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Đỉnh chấn cửu thiên, Triệu Vân Phi đã phát động ra công kích, chỉ thấy cao chừng một người đại đỉnh bay lên, từ phía trên trống không nện xuống đi, thẳng đến Tất Phàm đầu. Nhìn xem đỉnh càng lúc càng lớn, Tất Phàm sắc mặt biến hóa, vội vàng mau né đi. Đỉnh kia tối thiểu mấy trăm cân nặng, nện tại trên thân thể, mặc dù là Tất Phàm tu luyện nghịch ma cửu truyền kim thân quyết, cũng là gánh không được. Không rõ tình hình, Tất Phàm lựa chọn tránh lui, không gì đáng trách. Tất Phàm cho rằng đại đỉnh cơ hội nện trên mặt đất, có thể cái kia đỉnh vậy mà trên không trung cải biến phương hướng, vọt tới Tất Phàm. Ngoan độc, Tất Phàm xuất kiếm, chuẩn xác địa đánh trúng vào đại đỉnh. Khanh, một tiếng vang thật lớn phát ra, đại đỉnh bị Tất Phàm đứng vững rồi, Long Lân kiếm trở nên uốn lượn. Nếu không phải Long Lân kiếm tính bền dẻo hảo, chỉ sợ đã chặt đứt. Đại đỉnh lực lượng quá mạnh mẽ, không tốt liều mạng. Tất Phàm thầm nghĩ, hắn chớp mắt, lập tức đã có ý kiến hay. Tất Phàm mượn nhờ tại đây thái cực kiếm bí quyết ở giữa cảm ngộ đến một điểm đồ vật, học xong tá lực đà lực, dùng xảo kình đối phó đại đỉnh. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, mỗi lần đều là nhẹ nhẹ một cái sẽ đem đại đỉnh đẩy ra rồi. Tất Phàm rất nhẹ nhàng, Triệu Vân Phi nhưng mà mệt mỏi không được không xong, đại đỉnh quá nặng trọng, mỗi lần thi triển đều muốn hao phí rất nhiều nội tức. Không bao lâu, Triệu Vân Phi công kích tự chậm lại. Tất Phàm cho rằng không sai biệt lắm, khả dĩ chấm dứt chiến đấu. Triệu Vân Phi lại đột nhiên quật ngã đại đỉnh, bên trong hỏa diễm bay ra. Hô, Triệu Vân Phi một trường đánh ra, thanh hỏa diễm quét về phía Tất Phàm. Tất Phàm vội vàng thi triển vượt ra thanh dương phiêu như kiếm quyết, kiếm khí tung hoành, thanh hỏa diễm toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Triệu Vân Phi, đa tạ rồi. Tất Phàm mỉm cười nói, Triệu Vân Phi tuy nhiên còn không có nhận thua, có thể hắn nội tức dĩ nhiên tiêu hao được không sai biệt lắm, cả cuối cùng đánh cược một lần đều không làm gì được Tất Phàm. Đa tạ hạ thủ lưu tình, Triệu Vân Phi nhận thua, xác thực, nếu Tất Phàm thừa cơ phát động tấn công mạnh, chỉ sợ Triệu Vân Phi cả nhận thua cũng không kịp. Tất Phàm tốc độ rất nhanh, hắn hoàn toàn có thể đủ làm được điểm này. Triệu Vân Phi hiển nhiên đối với Tất Phàm có nhất định được hiểu rõ, cho nên biết rõ Tất Phàm hạ thủ lưu tình. Về sau có cơ hội, ta còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo đan dược, linh thảo phương diện tri thức, đến lúc đó mong rằng Triệu Vân Phi huynh đệ không keo kiệt chỉ giáo. Tất Phàm nói ra, không có vấn đề, Triệu Vân Phi cao hứng nói ra đan dược, linh thảo, Triệu Vân Phi lộ ra phi thường vui vẻ. Vậy thì về sau thấy, Tất Phàm xuống đài, bước đầu tiên gần hơn cùng Triệu Vân Phi khoảng cách, Tất Phàm dĩ nhiên làm được. Tất Phàm tin tưởng, chỉ cần mình chân thật đối xử mọi người, Triệu Vân Phi sớm muộn sẽ trở thành vì bằng hữu của hắn. Triệu Vân Phi nhìn về phía trên rất khô khan, có thể loại người này một khi đã cho rằng cái gì, sẽ thủy chung như một. Không để ý tới tiếng hoan hô, Tất Phàm trực tiếp về tới trên phòng cao. Chúc mừng Tất Phàm huynh đệ, lần nữa đã nhận được 3 điểm tích lũy. Kinh Phong cười nói, chúc mừng, đa tạ, Tất Phàm chắp tay nói, gặp Tất Phàm đắc thắng trở về, là thắng trong nội tâm đối với Tất Phàm hận ý càng sâu. Chỉ là thắng không dám phạm nhiều người tức giận, cho nên không có biểu hiện ra ngoài. Về phần La Hùng, ẩn tàng được thì càng thâm, là điển hình khẩu Phật tâm xa. Kỳ thật, Tất Phàm cảm thấy, bất quá hắn cũng không có mang La Hùng cùng La Thắng hai huynh đệ để ở trong lòng. Nếu không phải bọn họ sau lưng có La Khiếu Thiên chỗ dựa, Tất Phàm đã sớm trước tiên cùng với bọn chúng xử lý. Hiện nay, Tất Phàm thực lực còn không bằng La Hùng, có thể hắn có trốn chạy để khỏi chết nắm chắc, cho nên cũng không sợ hãi La Hùng. Chương 171, tu luyện huyết ma pháp, kế tiếp luận võ, Lý Thiên Tầm y nguyên cường thế. Đông Phương Thương Long cũng dần dần bộc lộ ra một ít thực lực, đã trở thành một thớt đại hắc mã. Hơn nữa, Hiên Viên Phong, Hiên Minh Dương, Hiên Vô Kỵ, Hiên Viên Vân lần lượt triệu hồi ra ma sủng trợ chiến, 4 người ma sủng toàn bộ là Tật Phong Heo. Tật Phong Heo bên ngoài tuy nhiên không tốt, có thể thực lực quả thật không tệ. Cũng không biết Vô Cực Tông có phải hay không phát hiện Tật Phong Heo xào huyệt, làm cho đến như vậy nhiều Tật Phong Heo ma sủng. Những người này ma sủng thực lực còn cũng không tệ, đều là thuế biến cảnh, cường giả. Đã có ma sủng tương trợ, tự tương đương với dùng hai đánh một, tại đây khi luận võ là phi thường chiếm tiện nghi. Chứng kiến Vô Cực Tông đệ tử đều đã có được ma sủng, phủ thành chủ, Thanh Dương môn, Thiên Thủy cung mặt người sắc đều có chút không tốt. Mà cùng Vô Cực Tông giao hảo Bắc Húc cung tự lộ ra rất hưng phấn. Minh hữu thực lực cường đại, đối thủ tự phải gặp tai ương. Bát quái môn Trần Khang cũng có tật phong heo, khiến người không thể không một lần nữa đánh giá bát quái môn cùng Vô Cực Tông quan hệ. Khá tốt Bắc Húc cung người không có tật phong heo làm ma sủng, bằng không thì phiền toái tự lớn hơn. Hiền Vô Cực cùng Hiên Viên Tiểu Vũ tạm thời còn không có triệu hoán ma sủng, có thể cũng không có nghĩa là bọn họ không có ma sủng, đều là bọn họ trước khi gặp được đối thủ quá yếu, còn không cách nào bức bách bọn họ triệu hoán ma sủng mà thôi. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể thật không có ma sủng, loại khả năng này tính tương đối nhỏ. Một ngày luận võ xuống, Thanh Dương môn nửa vui nửa buồn. Tất Phàm cùng Kinh Phong đều là thắng hai lần liên tiếp, mà Mạc Nam thua một hồi, thắng một hồi, Quý Anh Lan một hồi không có đánh, toàn bộ trực tiếp nhận thua. Mặt khác, Vô Cực Tông người biểu hiện đều rất đoạt mắt, nhất là Hiên Viên Tiểu Vũ kinh sát quyết, đã khiến cho nhiệt nghị. Mặt khác Vương Phong, Hồng Vân Thiên, Khương Văn, Lý Thiên Tầm, Đông Phương Thương Long biểu hiện đều rất đoạt mắt, đều đã lấy được lưỡng thắng liên tiếp. Luận võ đều đã xong, Tất Phàm còn không muốn rời đi. Hôm nay, Tất Phàm thu hoạch so với chi mấy ngày hôm trước thu hoạch cũng còn nhiều, nhớ rất nhiều cao thâm vũ kỹ, đối với hắn về sau trợ giúp sẽ rất đại. Nhất là Tất Phàm biết rõ người trong chính đạo đồng dạng không thiếu tu luyện ma môn pháp quyết khiến ánh mắt hắn sáng ngời. Đã Hiên Viên Tiểu Vũ khả dĩ tu luyện kinh sát quyết, cái kia Tất Phàm cũng có thể tu hành luyện huyết ma pháp. Chỉ cần Tất Phàm không cần huyết ma pháp bên trong những cái kia huyết tinh pháp môn tu luyện, chỉ là đơn thuần tu hành luyện khí huyết sát, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Có được khí huyết sát, tại đây thời điểm mấu chốt, có lẽ khả dĩ cứu mạng. Trên đường đi, Tất Phàm lộ ra rất hưng phấn. Tất Phàm huynh đệ, cao hứng cái gì? Nói ra chúng ta cũng vui vẻ a, vui cười a. Kinh Phong nói ra, không có gì, chỉ là đang nghĩ, ngày mai luận võ có thể hay không càng thêm đặc sắc. Tất Phàm đương nhiên không có khả năng nói ra ý nghĩ của mình. Đặc sắc cái gì? Quý Anh Lan là buồn bực nhất bởi vì thực lực kế cuối. Luận võ với hắn mà nói tựu là dày vò. Gặp được địch quân cường giả, sợ hãi bị trọng thương, không thể không nhận thua. Gặp được đối phương cường giả, muốn tiết kiệm đối phương cường giả tinh lực, cũng không khỏi không trực tiếp nhận thua. Cái này liền trực tiếp làm cho Quý Anh Lan mỗi lần đều là đi lên rút thăm, lại không có lên đài luận võ, có thể không khiến hắn phiền muộn đến cực điểm nha. Kinh Phong, Tất Phàm bọn họ cũng không an ủi được hắn. Tất Phàm nói ra, Quý Anh Lan sư huynh, ngươi không tin là đặc biệt ưa thích nghiên cứu vũ kỹ, ngươi khả dĩ nhân cơ hội này, nhìn nhiều xem các môn các phái cao thâm vũ kỹ, nói không chừng đối với ngươi nghiên cứu Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết có trợ giúp. Không tệ a, ta chỉ chú ý xem tỷ võ, tại sao không có nghĩ vậy một điểm. Quý Anh Lan thoáng cái tinh thần tỉnh táo, lẳng hầm nhai nói ra, không riêng gì Quý Anh Lan, tất cả mọi người phải chăm chỉ quan sát luận võ, nhất là phải chú ý luận võ chi tiết, tỉ mỉ, cái này đối với các ngươi về sau trợ giúp rất lớn. Nếu không phải bởi vì này giảng, chúng ta cũng không cần mang nhiều người như vậy đã đến. Những cái kia bị mang đến đang xem cuộc chiến đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, khắc trong tâm khảm. Trở lại Vận Lai khách điếm, qua loa nếm qua bữa tối, Tất Phàm tựu đi nhanh lên lầu. Cùng dĩ vãng đồng giảng, mang sở trí nhớ vũ kỹ đều cẩn thận hồi tưởng một lần, làm sâu sắc trí nhớ. Sau đó, Tất Phàm mang trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, mà bắt đầu nghiên cứu khởi huyết ma pháp đã đến. Huyết ma pháp bên trong khi tu luyện hơi thở, linh khí pháp môn, tu luyện về sau, trong cơ thể cơ hội tích góp từng tí một cỗ khí huyết sát, phi thường lăng lệ ác liệt. Tất Phàm coi trọng đúng là khí huyết sát rồi, nhất là kiến thức sát khí uy lực về sau. Kỳ thật, Tất Phàm đã sớm đem huyết ma pháp ghi tạc trong đầu, lúc này chỉ cần tường tận hồi tưởng, sau đó bắt đầu tu luyện là được. Tu luyện ma đạo pháp môn phong hiểm rất lớn, nhất là nội tức pháp môn, hơi không cẩn thận thì có thể tẩu hỏa nhập ma. Có thể Tất Phàm không do dự, lúc này tu luyện, chuyện hắn quyết định là không sẽ cải biến. Thừa dịp còn có thời gian, Tất Phàm lần thứ nhất bắt đầu tu hành luyện huyết ma pháp bên trong khi tu luyện hơi thở pháp quyết, Trước kia hắn tu luyện không ít huyết ma pháp bên trong pháp quyết, đều là vũ kỹ cùng rèn luyện pháp môn. Trong khi tu luyện hơi thở phong hiểm muốn lớn, Tất Phàm phi thường cẩn thận, chậm rãi vận hành pháp quyết, hấp thu lấy ngoại giới linh khí. Linh khí vừa tiến vào Tất Phàm trong cơ thể vậy mà biến thành ma khí. Ma khí tiến vào đan điền, lập tức cùng nội tức tranh đấu nổi lên, quả nhiên cùng nội tức không tương dung. Tất Phàm có chút bận tâm, sợ hãi cơ hội tẩu hỏa nhập ma, hắn tạm thời dừng lại, cẩn thận nội thị xem xét tình hình. Ma khí đã không có pháp quyết chèo chống, lập tức bị nội tức bức ra đan điền. Đột nhiên song sắc kỳ liên phát ra một đạo hắc ti, lập tức sẽ đem ma khí cắn nuốt. Hắc sắc liên hoa lại đi ra, xem ra sát khí cùng ma khí đều là nó yêu nhất a. Tất Phàm kinh ngạc nói, Tất Phàm nghĩ nghĩ, đã song sắc kỳ liên hắc liên có thể thôn phệ ma khí, như vậy có thể hay không mang tu luyện mà đến ma khí trực tiếp đưa vào song sắc kỳ liên bên trong, khiến song sắc kỳ liên thôn phệ, song sắc kỳ liên thôn phệ ma khí về sau, khẳng định cũng có không tưởng được chỗ tốt. Tất Phàm mấy lần kiến thức song sắc kỳ liên thần kỳ, đối với song sắc kỳ liên có thể nói tràn đầy tín tâm. Tất Phàm hiện hữu bảo vật bên trong, hắn coi trọng nhất đúng là song sắc kỳ liên rồi, nhất nhìn không thấu cũng là song sắc kỳ liên. Nghĩ đến liền làm, Tất Phàm lập tức tiến hành nghiệm chứng, hắn tiếp tục tu hành luyện huyết ma pháp. Huyết ma pháp hấp nạp linh khí tốc độ thật nhanh, thậm chí so sánh tiêu giao quyết, long hổ quyết nhanh hơn vài phần. Vốn ma môn pháp quyết dễ dàng nhất học cấp tốc, xem ra một điểm không giả. Rất nhanh linh khí tại đây huyết ma pháp vận hành phía dưới biến thành ma khí, Tất Phàm thử điều khiển ma khí, quả nhiên thành công. Tất Phàm đại hỉ, hắn tỉnh táo lại, thao túng ma khí hướng song sắc kỳ liên đi. Tương xứng ma khí tới gần song sắc kỳ liên thời điểm, hắc liên lần nữa phát ra hắc ti, lập tức sẽ đem ma khí cắn nuốt. Hắc sắc liên hoa cắn nuốt ma khí về sau, bên trong hạt sen sung mãn một chút. Chứng kiến ý nghĩ có thể thực hiện, Tất Phàm tự nhiên cao hứng phi thường. Bất kể như thế nào, cũng mặc kệ song sắc kỳ liên cắn nuốt ma khí về sau có chỗ tốt gì, dù sao có rảnh rỗi thời gian tự tu hành luyện huyết ma pháp, cũng không chỉ hoãn tu luyện. Tất Phàm đã có quyết định, tiêu giao quyết là thời khắc trong khi tu luyện hơi thở không cần chuyên môn tu luyện, mà long hổ quyết mỗi ngày chỉ có thể tu luyện thời gian dài như vậy, nhiều tu luyện cũng không có bất kỳ có ích. Có thời gian tu hành luyện huyết ma pháp cũng không tệ, ít nhất có thể khiến cho hạt sen càng thêm thành thục. Trước kia, Tất Phàm muốn tất cả biện pháp, cũng không cách nào làm cho hạt sen lớn lên. Đã hắc sắc liên hoa có thể thôn phệ ma khí, cái kia bạch sắc liên hoa cũng có thể thôn phệ linh khí. Tất Phàm nghĩ đến liền làm, vận khởi long hổ quyết, bắt đầu hấp nạp linh khí, thu nạp có được linh khí cũng không tiến vào đan điền, trực tiếp tiễn đưa hướng bạch sắc liên hoa. Tương xứng linh khí tới gần bạch sắc liên hoa thời điểm, bạch sắc liên hoa phát ra bạch sắc tơ mỏng, mang linh khí cắn nuốt, mà bạch sắc hạt sen cũng sung mãn một đinh điểm, cũng là Tất Phàm cẩn thận mới nhìn ra đến. Phát hiện này khiến Tất Phàm tương đương hưng phấn, hắn dĩ nhiên quyết định, lúc không có chuyện gì làm mượn ma khí cùng linh khí cho ăn song sắc kỳ liên, hắn thực hy vọng song sắc kỳ liên có mặt khác công hiệu, mau chóng hiển hiện ra. Chương 172, ma sủng quyết đấu, Tất Phàm lại là cả đêm không có ngủ, nếu không phải Kinh Phong gọi hắn, hắn chỉ sợ còn muốn tiếp tục nghiên cứu song sắc kỳ liên. Trải qua cả đêm cho ăn thực, song sắc kỳ liên hạt sen là trưởng thành thêm không ít. Hạt sen sinh trưởng chậm chạp, thế nhưng so sánh một điểm không dài tốt. Tất Phàm dĩ nhiên quên ghi thời gian, toàn tâm đầu nhập vào đi vào. Song sắc kỳ liên dĩ nhiên nhiều lần đã cứu Tất Phàm tánh mạng, hắn mới đầu cũng không biết, bất quá về sau hắn đều đoán được. Cũng là bởi vì song sắc kỳ liên tại đây thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, Tất Phàm càng muốn tập trung tinh thần đại lượng tinh lực, khiến song sắc kỳ liên uy lực càng lớn. Tất Phàm đơn giản rửa mặt một chút, mới đi ra ngoài. Kinh Phong ở bên ngoài chờ hắn, chứng kiến Tất Phàm vẻ mặt tiều tụy, hỏi, Tất Phàm huynh đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là không có ngủ mà thôi. Tất Phàm lạnh nhạt nói, cũng không muốn như vậy dốc sức liều mạng tu luyện a, hiện tại nhưng mà luận võ thời khắc mấu chốt, ngàn vạn không muốn xảy ra vấn đề mới tốt. Kinh Phong đối với Tất Phàm phi thường im lặng, hắn biết rõ Tất Phàm tu luyện dụng công, có thể Tất Phàm bề ngoài giống như dụng công quá mức. Ta đã biết, Tất Phàm lúc này mới nghĩ đến luận võ sự tình, hắn cả đêm tu luyện, quả thật có chút mỏi mệt. Xem ra sau này cũng muốn có tiết chế mới được. Hôm nay thật sự là hưng phấn quá mức. Tất Phàm thầm nghĩ, kịch liệt nhất vòng thứ 30 đã tiến hành một ngày, còn có thời gian 9 ngày, phải bảo trì dồi dào thể lực. Về phần cho ăn xong sắc kỳ liên, lúc nào cũng có thể. Hắn đã tìm được tu hành luyện huyết ma pháp, còn không ảnh hưởng hắn bản thân tu vi phương pháp. Còn có cái gì thật lo lắng cho? Một ngày mới, luận võ còn cần tiếp tục tiến hành. Đầu tiên tự nhiên là muốn rút thăm. Vô Cực Tông những cái kia dự thi người ngày hôm qua thì ra lấy hết danh tiếng, càng thêm khoa trương. Rút thăm thời điểm, Vô Cực Tông vài tên đệ tử, ngoại trừ Hiên Vô Cực cùng Hiên Viên Tiểu Vũ không có bất kỳ biểu lộ. Bốn người khác đều là dùng ánh mắt miệt thị Thanh Dương Môn, Phủ Thành Chủ, Thiên Thủy Cung mấy phái người. Thậm chí Hiên Viên Phong còn lời nói lạnh nhạt, cố ý chào phúng Phủ Thành Chủ người. Có chút thế lực dĩ nhiên càng ngày càng yếu đi, cũng không cảm thấy được, chiếm bảo tọa thời gian dài như vậy rồi, lại vẫn có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Hiên Viên Phong là hướng về phía Phủ Thành Chủ đi. Vô Cực Tông muốn có đoạt được thành chủ ngôi vị, cũng không phải một ngày hay hai ngày. Lần này luận võ, Phủ Thành Chủ bên trên giới bài danh đệ thất Vương Minh Bay vận khí không tốt, đều sớm bị nô cao. Hiện tại, Phủ Thành Chủ lại bị coi rẻ, Phủ Thành Chủ những cái kia đệ tử tự nhiên giận dữ. Đàm Quảng Thành thiếu chút nữa tự tiến lên rồi, khá tốt bị Vương Phong kéo lại. Nếu Đàm Quảng Thành lúc này làm ra cái gì xung động sự tình, khẳng định trực tiếp bị nô cao, cái kia Phủ Thành Chủ thì càng thêm bất lợi. Vòng thứ ba luận võ, quyết định về sau bình xét điểm, không thể không thận trọng đối đãi. Không phải là có tật phong heo, thực con mẹ nó hung hăng càn quấy. Kinh Phong nhỏ giọng nói, Tất Phàm cười nói, tự khiến bọn họ hung hăng càn quấy a. Nếu gặp được ta, ta khẳng định trực tiếp mang ma sùng của bọn hắn đánh chết. Đúng vậy, chúng ta nếu là có thể mang ma sùng của bọn hắn đánh chết, bọn họ về sau luận võ tựu không có gì dựa. Kinh Phong con mắt đều phát sáng lên, lập tức, Kinh Phong đi đến Vương Phong, Hồng Vân Thiên bọn họ bên người, theo chân bọn họ đã thông khí. Vương Phong cùng Hồng Vân Thiên nhíu chặt lông mày đều giãn ra, vừa rồi phiền muộn hễ quét là sạch. Rút thăm chấm dứt, riêng phần mình về tới trên phòng cao. Hôm nay người xem đồng dạng ngồi đây, có thể dự thi nhân số rõ ràng khẩn trương lên, toàn bộ khi luận võ tâm hào khí so với ngày hôm qua muốn áp lực rất nhiều. Quý Anh Lan, Mạc Nam đều có chút khẩn trương, bọn họ thực lực tương đối yếu kém, lòng tin không đủ. Mọi người không cần khẩn trương, luận võ còn muốn tiến hành còn nhiều ngày, gặp được quá mức đối thủ cường đại, không muốn gượng chống, trực tiếp nhận thua tựu là lựa chọn tốt nhất. Nếu có cái tốt xấu, ảnh hưởng tới đằng sau luận võ, vậy thì càng thêm không đáng. Lăng Hầm Nhai nói ra, bởi vì La Thắng sớm bị nô cao, La Khiếu Thiên lộ ra có chút vắng mặt trạng thái, ngược lại là Lăng Hầm Nhai càng giống dẫn đầu. Dùng Mạc Nam thực lực, đối thủ Hiên Viên Phong cấp bậc này đối thủ, có thủ thắng hy vọng, nhưng đối phương có ma sùng, hắn cũng chỉ có nhận thua một đường. Mạc Nam chỉ có cầu nguyện, không muốn gặp được Vô Cực Tông đệ tử. Kinh Phong chứng kiến Mạc Nam nhắm mắt lại, khép lại thủ trường, tại đây yên lặng cầu nguyện. Hắn vừa cười vừa nói, Mạc Nam huynh đệ, ngươi thuận tiện cầu nguyện, khiến Vô Cực Tông người gặp được ta, hoặc là Tất Phàm huynh đệ. Chỉ cần chúng ta kích giết chết ma sùng của bọn hắn, ngươi về sau gặp gỡ bọn họ cũng không cần sợ hãi. Ta tại sao không có nghĩ đến, ta lập tức cầu nguyện. Mạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, luận võ phát động bắt đầu rồi. Hôm nay trận đầu luận võ tựu là trọng đầu hí, bởi vì Vô Cực Tông Hiên Viên Phong gặp Vương Phong. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, vừa rồi Hiên Viên Phong còn châm chọc khiêu khích, coi rẻ Phủ Thành Chủ, hiện tại hắn tựu gặp được Vương Phong. Vương Phong thực lực rất mạnh mẽ, tại lần trước, hắn chỉ có đã thua bởi Hiên Vô Cực một chiêu nửa thức, thực lực cùng Khương Văn, Kinh Phong tương đương. Chỉ là hắn vận khí không tốt, ba lượt gặp được Hiên Vô Cực. Cho nên bài danh mới có thể tại đây Kinh Phong cùng Khương Văn đằng sau. Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu, chẳng những so đấu dự thi nhân số thực lực, cũng so đấu môn phái thực lực, càng cần nữa vận khí. Hiên Viên Phong thực lực của bản thân xa không bằng Vương Phong, hắn đã sớm đem ma sủng tật phong heo gọi về đi ra. Trông thấy tật phong heo khổng lồ kia thân hình, Hiên Viên Phong tín tâm 10 phần thái độ lần nữa bắt đầu hung hăng càn quấy. Vương Phong, đã sớm muốn chiêu cố ngươi rồi, đáng tiếc một mực không có cơ hội, hôm nay tựu cho ngươi trở thành của ta làm hòn đá đặt chân. Thật sao, ta rất chờ mong, hy vọng biểu hiện của ngươi để cho ta thỏa mãn. Vương Phong coi như việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, nói chuyện rất bình thản. Lên, Hiên Viên Phong tự biết đơn đả độc đấu không phải Vương Phong đối thủ, hắn trực tiếp cùng Tật Phong heo cùng một chỗ vây công Vương Phong. Vương Phong mang một bộ lôi đình đao pháp thi triển đi ra, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, đồng thời ứng phó Tật Phong heo cùng Hiên Viên Phong đều không có vấn đề. Lôi đình đao pháp là phủ thành chủ dù sao cao thâm vũ kỹ, cùng Thanh Dương Phiêu Như kiếm quyết tương đương, một khi thi triển đi ra, phong lôi trận trận, tốc độ cũng sắp đến rồi cực hạn. Tất Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy lôi đình đao pháp, tự nhiên thấy phi thường cẩn thận. Lôi đình đao pháp tập nhanh, chuẩn, hung ác, mãnh liệt là một thể, xác thực là khó gặp vũ kỹ. Hiên Viên Phong thi triển lưỡng nghi kiếm quyết rõ ràng không địch lại Vương Phong lôi đình đao pháp. Bất quá hắn cùng Tật Phong heo vừa lui tín, phối hợp được phi thường ăn ý, cũng dần dần chiếm cứ thượng phong. Vương Phong thực lực có mạnh hơn nữa, lấy một địch hai, muốn có thủ thắng là phi thường khó khăn. Có thể Vương Phong cũng không hoảng hốt cái, cẩn thận quan sát, muốn đánh gãy Hiên Viên Phong cùng Tật Phong heo liên hệ. Chỉ có khiến Hiên Viên Phong cùng Tật Phong heo không cách nào phối hợp, Vương Phong mới có cơ hội. Hiên Viên Phong nhìn thấy chính mình dần dần nắm chắc chủ động, vô cùng hưng phấn, nếu là có thể đánh bại bên trên giới trước 5 tên gia hỏa, hắn tựu thật sự thanh danh đại chấn. Danh lợi đối với người trẻ tuổi mà nói tràn đầy sức hấp dẫn, Hiên Viên Phong cũng không muốn một mực bị Hiên Vô Cực đè nặng. Người khác nói đến Vô Cực tông nội môn đệ tử, chỉ biết đưa ra Hiên Vô Cực, không có Hiên Viên Phong chuyện gì. Muốn cho càng nhiều nữa người nhận thức đến hắn, Hiên Viên Phong chỉ có đánh bại thành danh cao thủ, Vương Phong tựu là thành danh cường giả. Đánh bại hắn danh dự lập tức liền có. Hiên Viên Phong công kích càng ngày càng mãnh liệt, hắn tinh thần tốt được không phản đối. Tật Phong heo lần nữa vọt tới Vương Phong, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, giống như một hồi xoáy như gió. Lần này Vương Phong không có liều mạng, trực tiếp mau né đi. Hiên Viên Phong theo sát tới, Vương Phong lập tức muốn rơi vào hai mặt giáp công cục diện, Hiên Viên Phong tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Đột nhiên, tại đây Hiên Viên Phong phía trước xuất hiện một đầu cực lớn hắc hùng vỗ vỗ bộ ngực, gào thét một tiếng, tựu xông về Hiên Viên Phong. Nguyên lai, Vương Phong cũng là có ma sủng chỉ là một mực không có bạo lộ mà thôi. Hắn lúc này mang ma sủng triệu hoán đi ra, tựu là hai chọi hai, sẽ không rơi vào bị hai mặt giáp công quẫn bách cục diện. Chương 173, dĩ nhiên là ngươi phế vật. Vương Phong ẩn tàng đủ sâu lựa chọn triệu hồi ra hắc hùng thời cơ cũng vừa vặn. Kinh Phong sợ hãi than nói, hắc hùng đột nhiên xuất hiện, mang Hiên Viên Phong lại càng hoảng sợ. Hắc hùng thực lực rất mạnh mẽ, so sánh Tật Phong heo còn phải mạnh hơn một bậc. Hơn nữa, hắc hùng này đây lực lượng chứ danh nếu như bị hắc hùng đập ở bên trong, vậy thì thật sự đã xong. Cho nên, Hiên Viên Phong bất đắc dĩ, chỉ có lựa chọn lui về phía sau. Vương Phong dĩ nhiên quay người, trực tiếp đuổi theo Tật Phong heo. Lôi đình đao pháp thi triển đi ra, hay là lợi hại nhất mấy chiêu. Tật Phong heo bốc đồng 10 phần, nhất thời hồi trở lại không được thân thể, bị Vương Phong đuổi theo tiến đánh. Cơ hội tốt như vậy, Vương Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua, hắn toàn lực đánh ra, thừa dịp Hiên Viên Phong còn không có phản ứng tới, lưỡng đao tựu chém giết Tật Phong heo. Nghe được Tật Phong heo tiếng kêu thảm thiết, Hiên Viên Phong gào thét, Vương Phong, ngươi giết ma sủng của ta cũng muốn giết ngươi ma sủng. Đáng tiếc hắc hùng nổi danh da dày thịt thô, Hiên Viên Phong mấy lần đánh trúng hắc hùng, chỉ là làm bị thương da lông, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Vương Phong giết chết Tật Phong heo về sau, cùng hắc hùng vây công Hiên Viên Phong. Hiên Viên Phong cũng không ngốc, tỉnh táo lại về sau, lập tức nhận thua. Vương Phong lộ ra dáng tươi cười, sau đó đi xuống luận võ đài. A, Vương Phong tiểu tử kia thành công, Kinh Phong hoan hô nói, Mạc Nam cười nói. Tật Phong heo lại chết một đầu, uy hiếp của chúng ta nhỏ đi rất nhiều. Không phải là Tật Phong heo, ta, Hồng Vân Thiên, Tất Phàm huynh đệ đều có đánh chết Tật Phong heo thực lực. Bất quá về sau Vô Cực Tông những người kia nhất định sẽ càng thêm cẩn thận rồi, sẽ không dễ dàng triệu hồi ra Tật Phong heo để cho chúng ta giết. Kinh Phong nói ra, Tất Phàm cười khổ nói, ta đã giết chết một đầu Tật Phong heo rồi. Chỉ sợ Vô Cực Tông người sẽ không ngốc đến mang Tật Phong heo triệu hoán đi ra chịu chết. Vậy cũng không nhất định, Vô Cực Tông đệ tử tự cao tự đại, rất cuồng vọng, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho đánh bại cơ hội của ngươi. Kinh Phong lắc đầu nói, Ngọc Tự Yến một mực không nói gì, nàng một mực tại đây quan sát, một mực đang tự hỏi. Thanh Dương môn bên trong coi như so sánh đoàn kết, ngoại trừ La Thắng, La Hùng không hợp nhau, mặt khác đệ tử hạch tâm cũng không hề gạt bỏ Tất Phàm. Ngọc Tự Yến biết rõ, muốn có điều hòa La Thắng, La Hùng hai huynh đệ cùng Tất Phàm quan hệ của bọn hắn, chỉ sợ có chút khó khăn. Ngọc Tự Yến càng ngày càng coi được Tất Phàm, Kinh Phong, Mạc Nam, Quy Anh Lan bọn người, chờ bọn hắn phát triển trưởng thành về sau, Thanh Dương môn nhất định sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Nếu là thật không cách nào điều giải, Ngọc Tự Yến cho rằng mặc dù thanh trừ La Khiếu Thiên nhất mạch, cũng là đáng được. La Khiếu Thiên nhất mạch tại đây Thanh Dương môn chiếm cứ lấy rất lớn sức nặng, nếu thanh trừ mất Thanh Dương môn khẳng định phải tổn thương ngân động cốt. Ngọc Tự Yến có ý nghĩ này, có thể Ngọc Thanh Dương không nhất định có lớn như vậy quyết đoán, làm ra như thế trọng đại quyết định. Cho nên, Ngọc Tự Yến cũng chỉ là tạm thời ngẫm lại, đợi đến lúc Tất Phàm bọn người cùng La Thắng, La Hùng bọn họ mâu thuẫn không cách nào điều hòa thời điểm, lại đi khuyên bảo Ngọc Thanh Dương. Luận võ so sánh ngày hôm qua càng kịch liệt, Tất Phàm không để ý tới mặt khác, toàn tâm tập trung tinh thần trí nhớ vũ kỹ ở giữa đi. Bởi vì là từng tràng luận võ một mình tiến hành, Tất Phàm có đầy đủ tinh lực thấy phi thường cẩn thận, mang rất nhỏ biến hóa đều khắc ở trong nội tâm. Kỳ thật một vài rất nhỏ biến hóa càng thêm trọng yếu, thường thường một cái rất nhỏ run cổ tay, phát ra chiêu thức uy lực lại bất đồng. Quý Anh Lan lần này vận khí không tệ, gặp được đối thủ là Từ Hà phái Chu Phượng Nhã. Quý Anh Lan lộ ra rất hưng phấn, Kinh Phong nói, Quý Anh Lan sư đệ, lần này ngươi cần phải khả dĩ cầm lại một hồi thắng lợi. Quý Anh Lan chỉ là cười cười, không nói gì, hắn không thể chờ đợi được đi ra trên phòng cao. Muốn có chiến thắng cũng không cần lo lắng như thế à. Kinh Phong cười nói, Từ Hà phái không tính là đại phái, Chu Phượng Nhã có thể trổ hết tài năng, có thể được cho Từ Hà phái nhân vật thiên tài. Tuy nhiên Chu Phượng Nhã tấn cấp có vận khí thành phần, thực lực của nàng cũng quả thực không tệ. Không riêng thực lực rất mạnh mẽ, Chu Phượng Nhã dáng kiều diễm động lòng người, được cho hiếm thấy mỹ nhân. Quý Anh Lan cùng Chu Phượng Nhã đối mặt, cả người đều xem ngây người. Lưu manh, Chu Phượng Nhã trơ trẽn nói, Quý Anh Lan bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng nói, có lỗi với. Người thật sự thật đẹp, cho nên thất thố, đồ phóng đãng, Chu Phượng Nhã hừ lạnh. Quý Anh Lan biểu hiện, khiến Chu Phượng Nhã càng thêm xem thường. Có thể Quý Anh Lan hoàn toàn một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng, linh hồn nhỏ bé đều bị Chu Phượng Nhã câu đi nha. Quý Anh Lan tiểu tử này định lực thực không được, xem ra đã bị Chu Phượng Nhã mê hoặc, luận võ không cách nào so sánh được. Kinh Phong cười nói, Chu Phượng Nhã chính là ta gặp yêu tiếc mỹ nữ, Quý Anh Lan sư đệ ưa thích cũng không kỳ quái à. La Giai nói ra, Quý Anh Lan kỳ thật đã sớm lưu ý Chu Phượng Nhã rồi, hiện tại mới mặt đối mặt ở chung, mới phát hiện Chu Phượng Nhã càng thêm tịnh lệ, Quý Anh Lan bị mê chặt cũng ở đây hợp tình lý. Luận võ chính thức đã bắt đầu, Quý Anh Lan còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Chu Phượng Nhã dáng người uyển chuyển, luận võ đều giống như đang khiêu vũ đồng nhất, yêu nhã vô cùng. Quý Anh Lan con mắt nhịn không được tại đây Chu Phượng Nhã trên người quét tới quét lui, nào có cái gì tâm tư luận võ. Chu Phượng Nhã gặp Quý Anh Lan con mắt không thành thật một chút, càng thêm tức giận, công kích càng thêm hung mãnh. Thời gian qua một lát, Quý Anh Lan trên người đều mấy chỗ bị vạch phá rồi, máu tươi đều lưu lại xuất ra rồi, hắn mới tỉnh ngủ. Bất quá, Quý Anh Lan dĩ nhiên không có tâm tư tiếp tục nữa, đối với trong mộng nữ thần, hắn thật sự không xảy ra hung ác tay. Ta nhận thua, phế vật, Chu Phượng Nhã nói xong, quay đầu xuống đài, bị Chu Phượng Nhã mắng. Quý Anh Lan cả người đều mềm nhũn, đã mất đi tinh khí thần. Ta không phải phế vật, ta nhất định phải biểu hiện cho ngươi xem. Quý Anh Lan cơ hồ là hống, rét rét đi ra. Hừ, Chu Phượng Nhã hừ lạnh một tiếng, quay người đi trở về trên phòng cao. Nhìn xem Chu Phượng Nhã bóng lưng rời đi, Quý Anh Lan giống như mất nước rồi, ngã xuống đất. Quý Anh Lan huynh đệ sẽ không như vậy chịu đựng không được đả kích a, chúng ta xuống dưới đem hắn vịn hồi trở lại, miễn cho mất mặt xấu hổ. Kinh Phong nói ra, Kinh Phong, Tất Phàm, Mạc Nam ba người bước nhanh xuống dưới, mang Quý Anh Lan vịn hồi trở lại. Quý Anh Lan, chẳng lẽ ngươi tự không cố kỵ một chút Thanh Dương môn thanh danh sao? La Khiếu Thiên nghiêm khắc nói, có lỗi với, ta sai rồi. Quý Anh Lan cúi đầu, Lăng Hầm Nhai cũng không nên che chở Quý Anh Lan, nói ra, Quý Anh Lan, bất kể như thế nào, phải nhớ kỹ Dĩ Nhiên là ngươi Thanh Dương môn người, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Thanh Dương môn. Phó môn chủ, không có lần sau, Quý Anh Lan chân thành nói. Kinh Phong vỗ vỗ Quý Anh Lan bả vai, vừa cười vừa nói, Quý Anh Lan huynh đệ, xem ra ta lấy tỉnh thánh danh xưng muốn cho ngươi rồi. Đừng hủy bỏ Quý Anh Lan huynh đệ, Mạc Nam lắc đầu nói, Quý Anh Lan trạng thái tinh thần không thật là tốt, hiển nhiên không có từ đả kích ở giữa đi ra. Quý Anh Lan sư huynh, ngươi muốn mang Chu Phượng Nhã đuổi tới tay, muốn triệt để đánh bại nàng, trong lòng hắn dựng nên ngươi cường đại hình tượng. Tất Phàm nói ra, ta sẽ nếu gặp lại nàng, ta sẽ đích thân đánh bại nàng. Quý Anh Lan ánh mắt kiên định vô cùng. Quý Anh Lan lần này vượt ra làm trò cười cho thiên hạ, người xem đều tại đây nghị luận nhau nhau. Mà Chu Phượng Nhã bên kia, đối với Quý Anh Lan xì mũi, coi thường, mang Quý Anh Lan triệt để trở thành sắc lang. Chương 174, Đông Phương Thế Gia không hài hòa, kế tiếp luận võ đều rất đặc sắc. Tất Phàm chỉ có chú ý luận võ quá trình, cũng không chú ý kết quả. Buổi sáng luận võ Kinh Phong, Mạc Nam, Tất Phàm ba người đều lấy được thắng lợi. Buổi chiều luận võ, Tất Phàm vậy mà là người thứ nhất lên đài luận võ mà đối thủ của hắn càng làm cho hắn có chút kích động, bởi vì đối thủ của hắn vậy mà chết Vô Cực Tông Hiên Vô Kỵ. Hiên Vô Kỵ là Vô Cực Tông nội môn đệ tử lục đại kim cương đồng nhất, coi như là thành danh cường giả. So sánh với Tất Phàm, rất nhiều người hay là càng coi được Hiên Vô Kỵ. Vô Cực Tông tên tuổi tại đâu đó bầy biển, không phải bình thường môn phái có thể dung chuyển. Đối với những người khác cách nhìn, Tất Phàm là một mực không để ý tới cơ hội người ta càng xem thấp hắn, hắn lại càng dễ dàng lừa gạt người. Luận võ phát động bắt đầu rồi, Tất Phàm lộ ra rất khẩn trương. Hiên Vô Kỵ vốn cũng có chút xem thường Tất Phàm, cho là hắn luận võ chiến thắng có chút mưu lợi. Gặp Tất Phàm như thế khẩn trương, Hiên Vô Kỵ thì càng nhanh khinh thị Tất Phàm. Tất Phàm mục đích đạt đến, trong nội tâm vụng trộm vui cười. Kịch chiến bắt đầu, Tất Phàm càng là cố ý né tránh, giả trang ra một bộ không địch lại chật vật bộ dáng. Hiên Vô Kỵ càng đánh vượt hưng phấn, cho là mình cách thắng lợi không xa, hắn thậm chí không có triệu hồi ra ma sùng. Tất Phàm khẩn trương, hắn mục đích cuối cùng nhất là muốn đánh chết Hiên Vô Kỵ ma sùng, có thể Hiên Vô Kỵ không triệu hoán đi ra, không phải khiến Tất Phàm không có đường nào nha. Hiên Vô Kỵ, bằng thực lực của ngươi, muốn đánh bại ta, chỉ sợ còn kém một chút như vậy. Tất Phàm không phát không được lực, tạm thời thay đổi thế cục, khiến Hiên Vô Kỵ mộng đẹp rơi vào khoảng không. Thật sao, ta nếu còn có giúp đỡ, nhìn ngươi như thế nào ứng phó. Hiên Vô Kỵ rốt cục nhịn không được mang ma sủng gọi về đi ra. Từ khi Vương Phong đánh chết một đầu Tật Phong heo, Vô Cực Tông Hiên Viên Lăng Phong Dĩ Nhiên ra lệnh, tại đây không có nắm chắc dưới tình huống quyết không cho phép mang Tật Phong heo triệu hoán đi ra. Ma sủng là phi thường khó được, huống chi Vô Cực Tông những cái kia Tật Phong heo đều là thuế biến cảnh, cấp bậc thì càng thêm khó tìm. Tổn thất một chỉ có Tật Phong heo, Dĩ Nhiên khiến Hiên Viên Lăng Phong đau lòng không thôi rồi. Nếu bất quá cái gì tổn thất, vậy thì thật sự lỗ lớn. Hiên Vô Kỵ cho là mình có thể thủ thắng, cho nên triệu hồi ra Tật Phong heo, cái này là không gì đáng trách. Tật Phong heo được triệu hoán đi ra, Tất Phàm sắc mặt biến hóa, nhưng trong lòng lại cười mở. Tật Phong heo rốt cục đi ra, như là đã đi ra, thì quyết không thể khiến Tật Phong heo còn sống ly khai. Tất Phàm đã có quyết định, hắn bắt đầu suy tư như thế nào mới có thể nhất kích tất sát. Tất Phàm, ngươi lần này chết chắc rồi, ta cũng không phải là bát quái môn Trần Khang có thể so sánh với ngươi, tự ngoan ngoãn nhận thua đi. Hiên Vô Kỵ cười nói, Hiên Vô Kỵ phối hợp Tật Phong heo đã phát động ra tấn công mạnh. Hiên Vô Kỵ cùng Tật Phong heo phối hợp muốn ăn ý rất nhiều, hơn nữa thực lực của bọn hắn không phải Trần Khang cùng ma sủng của hắn có thể so sánh với. Tất Phàm mặc dù có tất thắng tín niệm, có thể áp lực còn là rất lớn. Tất Phàm rất chật vật, mấy lần đều thiếu chút nữa được cái này mất cái khác. Nhìn xem Tất Phàm chật vật bộ dạng, Hiên Vô Kỵ càng thêm hưng phấn, dồn sức đánh vọt mạnh, muốn có tốc chiến tốc thắng. Tất Phàm tiếp tục tránh lui, hắn đang tìm kiếm tốt nhất ra tay thời cơ. Tránh lui trong quá trình, Tất Phàm thi triển chính là Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết. Nhưng hôm nay Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết tại đây trên tay hắn Dĩ Nhiên thay đổi dạng, trở nên rất am hiểu phòng ngự. Kỳ thật, Tất Phàm trong lúc vô tình Dĩ Nhiên tham khảo Thái Cực kiếm quyết bên trong rất nhiều phòng ngự lý niệm, cũng vận dụng đến chính mình sở học vũ kỹ ở giữa đến. Tất Phàm phi thường thành công, ít nhất hắn phòng thủ hay là rất nghiêm mật. Hiền Vô Kỵ đã đem lưỡng nghi kiếm quyết thi triển đã đến cực hạn, cũng đã học được thuần thục, nhưng vẫn là không cách nào không biết làm gì Tất Phàm. Hiền Vô Kỵ mặc dù có chút kỳ quái, nhưng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục phối hợp Tật Phong Heo, muốn đánh bại Tất Phàm. Hiền Vô Kỵ cùng Tật Phong Heo phối hợp khăng khít, khiến Tất Phàm một mực tìm không thấy cơ hội đánh chết Tật Phong Heo. Xem ra, không có cơ hội chỉ có sáng tạo cơ hội. Tất Phàm thầm nghĩ, hạ quyết tâm. Tất Phàm tại đây giao chiến thời điểm, đột nhiên bị Tật Phong Heo đụng vào trên mặt đất. Tất Phàm ngã xuống đất, Tật Phong Heo rất thuận theo tự nhiên nhào tới cắn xé. Hiền Vô Kỵ đại hỉ, muốn có xuất kiếm đánh chết Tất Phàm, lại sợ hãi xúc phạm tới Tật Phong Heo, hắn lập tức dừng tay. Cơ hội tới, Tất Phàm đột nhiên ra tay tựu là mạnh nhất tuyệt chiêu, kiếm khí tung hoành, ngưng tụ thành cột sáng như là lưỡi đao xẹt qua, mang Tật Phong Heo đầu chạm xuống dưới. Chứng kiến Tật Phong Heo chết tại đây trước mắt mình, Hiền Vô Kỵ cơ hồ điên cuồng, ánh mắt của hắn đỏ bừng, ha ha, trong mắt ta, người cũng không thể so với Trần Khang tốt bao nhiêu, cũng là phế vật một cái. Tất Phàm lạnh giọng nói ra, cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên muốn thừa cơ đả kích Hiền Vô Kỵ. Ta muốn giết ngươi, chấm ngoặc kép, Hiền Vô Kỵ gào thét lớn xông về Tất Phàm, tốc độ rất nhanh. Ai chết còn không nhất định, Tất Phàm nghênh đón tiếp lấy, nếu là có thể, lỡ tay, đánh chết Hiền Vô Kỵ, Tất Phàm là sẽ không bỏ qua. Gặp Tất Phàm chạy ra đón chào, Hiền Vô Kỵ vậy mà sợ hãi, hắn lộ ra thần sắc sợ hãi, vừa rồi ngoan lệ hoàn toàn không thấy. Hiền Vô Kỵ không tiến ngược lại lui, lớn tiếng nói, ta nhận thua. Bọn hèn nhát, Tất Phàm mắng to, Tất Phàm, chờ xem, chúng ta Vô Cực Tông sẽ có người thu thập ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiền Vô Kỵ sắc mặt âm trầm, hận không thể lập tức giết chết Tất Phàm. Đáng tiếc người kia vĩnh viễn không phải là ngươi. Tất Phàm cười nói, Thanh Dương môn Tất Phàm thắng. Tài phán lớn tiếng nói, Tất Phàm, vì Tất Phàm cố gắng lên tiếng ủng hộ người càng ngày càng nhiều rồi. Tất Phàm danh khí cũng càng lúc càng lớn. Tất Phàm dĩ nhiên đánh chết hai đầu Tật Phong Heo, bị đùa giỡn xưng là ma sủng sát thủ. Những cái kia có được ma sủng dự thi nhân số đều có chút sợ hãi Tất Phàm, trong nội tâm tại đây cầu nguyện ngàn vạn không muốn gặp được Tất Phàm. Hơn nữa, Tất Phàm đánh bại Vô Cực Tông lục đại kim cương đồng nhất, coi như là chính thức xác lập cường giả thân phận. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều người gặp Tất Phàm bất quá, cự lực cảnh, thực lực cấp bậc, thậm chí nghĩ tại đây trên người hắn lấy phân, hiện tại không có ai nguyện ý gặp được Tất Phàm. Tất Phàm cho tới bây giờ, đều không có bạo lộ cái gì át chủ bài đi ra, tối đa sở học của hắn Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết cùng Thanh Dương môn đại bộ phận người tu luyện có chút không đồng nhất mà thôi. Đây cũng không phải là hắn cường đại như vậy nguyên do. Mỗi người đều sợ hãi gặp được lạ lẫm đối thủ, bởi vì không rõ ràng lắm đối phương át chủ bài, không cách nào sớm làm chuẩn bị. Tất Phàm đi đến một bước này, khiến người sợ hãi hắn, thật đúng là không dễ dàng à. Tất Phàm tiếp tục đi cao, trở thành bí mật nhất hắc mã, có hy vọng một hắc đến cùng, bởi vì hắn còn không có bại qua. Đồng Phương Thương Long đồng dạng là hắc mã, hắn thực lực hôm nay cũng là càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên ma sủng của hắn còn không cách nào trợ giúp hắn chiến đấu. Có thể hắn lực lượng cũng không yếu, đủ để ứng phó đại bộ phận dự thi nhân số. Tại đây rút thăm trong quá trình, Tất Phàm, Kinh Phong cùng Đông Phương Thương Long cũng nói chuyện với nhau rồi. Bởi vì là luận võ trong lúc, cũng không có quá nhiều trao đổi. Mỗi lần luận võ chấm dứt, các môn các phái nhân số đều hồi trở lại đến khách sạn nghỉ ngơi, càng thêm không có thời gian trao đổi. Hôm nay, Đông Phương Thương Long cũng là đại xuất danh tiếng, bởi vì hắn đánh chết Hiên Minh Dương Ma sủng Tật Phong Heo, khiến Vô Cực Tông tổn thất thảm trọng. Vô Cực Tông một ngày tổn thất ba đầu Tật Phong Heo, có thể nói đại khoái nhân tâm, Thanh Dương Môn, Phủ Thành Chủ, Thiên Thủy cùng mấy phái đệ tử đều là vui mừng quá đỗi. Vô Cực Tông những người kia đã không có ma sủng giúp đỡ, tất cả mọi người đứng tại đây đồng nhất hàng bắt đầu bên trên, chênh lệch vô hạn rút nhỏ. Đông Phương Thương Long luận võ rất đặc sắc, lại bị Đông Phương Thế Gia người nhục mạ. Tiểu Dã, ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy, cơ hội triệt để chọc giận Vô Cực Tông đệ tử vạn nhất Vô Cực Tông theo chúng ta Đông Phương Thế Gia gây khó dễ, ngươi có thể phụ trách nha. Đông Phương Thế Gia người phụ trách Đông Phương Nhạn Phi nổi giận,